Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kiên quyết. Tại sao lại không cần? Đinh Tể sửng sốt, có nợ phải trả mà. Không cần, Lâm Vô Ngôn cười đi vào trong phòng. Đinh Tể đi theo sau anh, Lâm Vô Ngôn, cậu cười thế này quá rõ ràng rồi, tôi sẽ không lấy cái đó để trả đâu. Cậu không trả thì không trả, Lâm Vô Ngôn ngã xuống giường, gối đầu lên cánh tay, có một số việc cậu không trả cũng phải làm. Có trả hay không cũng không sao. Đậu, Đinh Tể lập tức xoay người đi ra ngoài, vào trong nhà tắm. Tôi đợi cậu, Lâm Vô Ngôn hét. Im miệng, Đinh Tể đóng cửa lại. Lâm Vô Ngôn nằm trên giường cười mãi, khi điện thoại ở bên ngoài vang lên, anh mới ngưng cười, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách cầm điện thoại vào. Lâm Trạm gọi điện thoại tới, Lâm Vô Ngôn còn cảm thấy có hơi lạ, trừ hai lần gửi ảnh và video cho Lâm Trạm, gần như Lâm Trạm không liên hệ gì với anh. Càng không gọi điện thoại. Alo, Lâm Vô Ngôn nhận cuộc gọi. Em có nói gì với bọn họ không? Lâm Trạm hỏi một câu không đầu không cuối, cũng không biết là đang ở đâu, trong điện thoại còn có tiếng người ồn ào. Cái gì? Lâm Vô Ngôn không hiểu, với ai? Nói gì? Nói anh đang ở đâu? Lâm Trạm nói. Lâm Vô Ngôn nháy mắt hiểu ra, cả người cứng lại, em chưa từng nói, trừ em và Đinh Tể ra, không ai biết anh đang ở đâu. Cũng không ai biết em tìm thấy anh rồi. Vậy gì đó thì sao? Lâm Trạm nói, có phải tóc ngắn, có hơi béo? Đúng, Lâm Vô Ngôn cảm thấy được sự hoảng loạn của Lâm Trạm, giọng nói của Lâm Trạm cũng run lên, đây là lần đầu tiên sau khi anh gặp lại Lâm Trạm nhận thấy cảm xúc của anh ta dao động. Sao thế? Anh chạm mặt bà ấy hả? Lâm Vô Ngôn rất ngạc nhiên. Còn sao nữa? Lâm Trạm nói, kéo anh lại nói, mẹ cháu bị ung thư rồi. Cháu phải về nhà thăm. Trong lòng Lâm Vô Ngôn đột nhiên không thể nói ra lời, anh thực sự không ngờ rằng dì Vu lại thân thiết với mẹ anh như vậy, đã bao nhiêu năm không gặp mẹ anh, nhưng vẫn còn chấp nhất túm lấy đứa con của bạn thân trên đường. Anh không muốn nghe bất cứ tin tức nào của bà ấy cả, cũng không muốn nhìn thấy bà ấy, Lâm Trạm nói, bảo anh máu lạnh, vô tình cũng được, nói anh thế nào cũng không sao. Anh đang ở đâu? Lâm Vô Ngôn hỏi, bà ấy còn theo anh không? Anh và đồng nghiệp vừa mới ra khỏi phòng làm việc, Lâm Trạm nói, đã cắt đuôi được rồi, anh muốn xác định lại với em là bà ta không biết chỗ anh ở thôi. Em chưa từng nói, chỉ cần bà ấy không theo dõi anh, sẽ không biết được, Lâm Vô Ngôn nói. Ừ, Lâm Trạm tiếp lời, được rồi, không sao, em cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Vâng, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể tắm xong đi ra, Lâm Vô Ngôn đang ngồi ngây ngốc trên giường. Cậu đi qua lay mái tóc còn ướt của anh, sao không sấy khô đi? Thất thần, Lâm Vô Ngôn ôm lấy cậu, ấn mặt lên bụng cậu, dùng sức cắn một cái, làm chút chuyện gì đó không? Làm cái gì là làm cái gì, Đinh Tể nhìn anh. Lâm Vô Ngôn túm lấy cặp quần cậu kéo xuống. Đậu má, Đinh Tể giữ cặp quần mình lùi sau hai bước, vừa cười vừa hét. Tôi đã nói là đợi cậu, Lâm Vô Ngôn vỗ vỗ tay, nào, đừng để tôi bắt được cậu, tôi rất càn rỡ đấy. Tôi cũng không phải là người không càn rỡ gì, Đinh Tể đột nhiên nhảy xuống, đạp chân xuống đất, nhào vào người Lâm Vô Ngôn, đè anh ngã trên giường. Đầu và mũi đập mạnh vào nhau. Thế nào, Đinh Tể nhe răng nhếch mép, một tay ấn mũi, một tay chống ván giường, nhìn anh từ trên cao xuống. Lâm Vô Ngôn không nói gì, cũng ôm mũi nhìn cậu. Hai giây sau, Đinh Tể nhìn thấy một giọt máu nhỏ xuống mu bàn tay Lâm Vô Ngôn. Cậu bị thương rồi, Đinh Tể kinh ngạc hỏi. Cậu bị đập choáng rồi à? Lâm Vô Ngôn buông lỏng bàn tay che mũi ra, tôi bị sự đẹp trai của cậu làm chảy máu mũi rồi. Hôm nay quá nóng, Đinh Tể ôm mũi nhảy xuống giường chạy vào trong nhà tắm. Cần giúp không? Lâm Vô Ngôn gọi. Chảy máu mũi thì giúp cái gì? Đinh Tể ở trong nhà tắm xối nước ào ào. Tôi đợi cậu nhé, Lâm Vô Ngôn tiếp tục hét. Câm miệng đi, Đinh Tể vừa rửa mặt vừa hét, nếu như ban đầu tôi biết cậu không biết xấu hổ thế này. Ở quảng trường nhỏ tôi sẽ không nói thêm với cậu một chữ nào. Muộn rồi ha, Lâm Vô Ngôn hét. Đinh Tể mặt vẫn còn đầy bọt nước, nhảy qua đây, đóng sầm cửa lại, quay lại nhà vệ sinh tiếp tục rửa mặt. Đợi tắm, đợi chảy máu mũi xong, đợi rửa mặt. Đợi cả một quá trình như vậy, cảm xúc của hai người cũng không bị ảnh hưởng gì, trừ việc Đinh Tể không dám nhào tới lần nữa. Cậu chỉ vào Lâm Vô Ngôn, cậu nằm lại như ban nãy đi. Lâm Vô Ngôn đang dựa vào đầu giường, rất nghe lời trượt xuống, Đinh Tể lắc cánh tay, vẻ mặt đằng đằng sát khí còn dính đầy bọt nước, đi tới gần, đạp một cái lên người anh, tư thế không khác gì như lúc đập chảy máu mũi ban nãy. Cậu vẫn che mũi, thế nào? Giỏi lắm, Lâm Vô Ngôn nói, ban nãy coi như ấn nút tạm dừng đúng không? Đúng, Đinh Tể lau nước trên mặt. Lâm Vô Ngôn bật cười, đưa tay lau nước dính trên lông mày cậu, lông mày của Đinh Tể bị lau dính lên da. Lập tức uy vũ hơn nhiều, Lâm Vô Ngôn lại lau lông mày bên kia của cậu. Cậu xong đời rồi, Đinh Tể đập vào tay anh, cúi đầu hôn lên nhanh như chớp. Lâm Vô Ngôn nháy mắt cảm thấy một lần nữa lại đập chảy máu. Nhưng Đinh Tể vẫn rất chu đáo, trước khi nhào vào đã lấy tay đặt sau gáy anh, cuối cùng cũng không rõ là có đập vào hay không. Quả là đêm đêm sen ca. Tuy rằng cũng chỉ là ăn rau trộn, không biết khi nào mới có thể ăn được món chính, nhưng đối với bọn họ mà nói thì đã rất đủ rồi. Tuy vậy vẫn còn phải luyện tập nhiều, dù sao mỗi lần đổi ga giường thật phiền phức, đặc biệt là còn phải cầm tới phòng giặt rồi lại cầm đi phơi, hai nam sinh ngày nào cũng giặt ga giường, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Khi nào thì đi, Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn đã dậy rồi nhưng vẫn dựa vào tường đã mấy phút, không muốn nhúc nhích. Trước 9 giờ là được, cũng không cần phải dậy sớm thế này, chủ yếu là còn phải tới phòng thuê lấy máy bay, trong giọng nói của Lâm Vô Ngôn có cảm giác như không có tinh thần, không muốn đi. Bây giờ nói không muốn đi cũng chẳng có tác dụng quái gì, cũng đã đồng ý rồi, Đinh Tể nói, phấn chấn lên, làm việc thật tốt. Tôi đã nói không đi rồi, Lâm Vô Ngôn thở dài, chậm chạp xuống giường, kéo kéo quần, không biết ai cứ bắt tôi phải đi. Đi đánh răng rửa mặt đi, Đinh Tể dùng mũi chân chọc chọc lên mông Lâm Vô Ngôn, sau đó còn khoa trương lăn lộn một vòng trên giường, qua, độ đàn hồi này. Cậu làm tôi bắn tít tận xa. Lâm Vô Ngôn kéo cặp quần, quay đầu nhìn cậu. Một lát sau mới không nhịn được bật cười ra tiếng, cậu rất đáng yêu. Hôm nay không ở chung với cậu, Đinh Tể gối đầu lên cánh tay, có thời gian rảnh thì nhớ tôi nhé. Ừ, Lâm Vô Ngôn lên tiếng. Đinh Tể vốn định đi theo tới phòng thuê lấy thiết bị, sợ Lâm Vô Ngôn một mình đối diện với cô Út sẽ cảm thấy lúng túng, nhưng Lâm Vô Ngôn không cho, đi rồi còn phải quay vòng lại khách sạn đón ông bà nội, quá rắc rối cũng quá tốn tâm sức, cô Út nhìn thấy có thể biết là Đinh Tể đặc biệt tới đây cùng với anh. Tuy rằng chuyện căm ô Út coi như là chuyện của một mình Đinh Tể, nhưng chuyện yêu đương vẫn là chuyện của hai người, anh không thể luôn để Đinh Tể chắn đằng trước. Hơn nữa cô Út cũng rất tốt, sẽ không cố ý gây khó khăn cho anh, nhiều lắm cũng chỉ là hiểu rõ nhưng không nói, chú ý nói chuyện chút là được. Khi tới phòng thuê, cả nhà cô Út đã dậy sửa soạn xong rồi, bé Đậu Xanh tới mở cửa, em chào anh Tiểu Lâm. Chào Đậu Xanh, Lâm Vô Ngôn cười cười. Anh tới lấy máy bay à, bé Đậu Xanh hỏi, mẹ em nói hôm nay, ngày mai anh đều phải đi lái máy bay. Anh không lái, anh chỉ dùng điều khiển từ xa chỉ huy. Lâm Vô Ngôn đi vào phòng, cô Út và chồng đều đang ở phòng khách, anh chào hỏi, cháu chào cô chú. Sao tới sớm thế, cô Út nói, Đinh Tể không tới cùng à. Cậu ấy đi đón ông bà rồi, Lâm Vô Ngôn nói, hai ngày tới cháu không đi chơi với mọi người được rồi. Cũng đâu thể để cháu đi cùng mãi được, chồng cô Út nói, cháu cứ làm việc của cháu đi, đừng để lỡ việc. Lâm Vô Ngôn vào phòng kéo vali để máy bay và pin dự phòng ra. Chồng cô Út cảm khái nói, trước đây Tiểu Tể luôn nói cháu giỏi, thông minh, học tập không tốn sức, vừa thi đỗ thủ khoa còn chơi máy bay tới trình độ chuyên nghiệp, cũng phải tốn không ít tinh thần và thể lực ấy nhỉ. Giỏi thật, cô Út nói, 18 tuổi còn đứng ở vị trí cao hơn 28 tuổi. Mọi người làm gì vậy ạ? Lâm Vô Ngôn bật cười, còn khen nữa là cháu bay ra ngoài cửa sổ mất, lát nữa không cần phải gọi xe luôn. Bé Đậu Xanh rất lễ phép tiễn anh tới thang máy, vẫy tay nói tạm biệt rồi mới quay lại phòng. Khi thang máy đi xuống, Lâm Vô Ngôn khẽ thở phào một hơi, không khí vẫn rất tốt, nhưng ít nhiều cũng có chút căng thẳng, đổi thành ai anh cũng sẽ không có áp lực, nhưng đó là người nhà của Đinh Tể, không cần nói, không cần làm bất cứ điều gì, chỉ nghĩ tới cậu thôi là sẽ có áp lực. Anh không ra khỏi khu nhà ngay mà tới nhà Lâm Trạm trước. Ấn chuông rất lâu cửa mới mở ra, nhưng không mở ra hoàn toàn, Lâm Trạm lắp thêm xích ở sau cửa rồi. Khi mở cửa cũng không tháo ra, chỉ nhìn anh qua khe cửa nhỏ, có chuyện gì không? Lâm Trạm không định cho anh vào nhà, nhìn trạng thái cả người, có lẽ căn bản cũng không muốn nói chuyện với anh. Em chỉ tới xem thử, Lâm Vô Ngôn nói. Không sao, Lâm Trạm nhìn vali anh kéo theo, đi đâu vậy? Nhận việc rồi. Vâng, Lâm Vô Ngôn lùi về sau, anh không sao là được, em đi trước đây. Em xuống tầng đợi mấy phút, Lâm Trạm nói, anh Miêu mang nguyên liệu tới cho anh, bảo anh ấy đưa đi, mấy ngày nay đông người, hay tắt đường, đi tàu điện cũng phải chen chút. À, Lâm Vô Ngôn do dự một lát cuối cùng vẫn đồng ý, sau đó đi tới cửa thang máy, ấn gọi. Lâm Trạm chưa đóng cửa, chỉ dựa vào cánh cửa, nhìn anh qua một khe hở rộng. Khi cửa thang máy mở ra, Lâm Trạm mở miệng nói, anh không nhầm vào em. Lâm Vô Ngôn vươn tay ấn giữ cửa thang máy, quay đầu nhìn anh ta. Anh chỉ không quen được người ta quan tâm, hay là lo lắng, Lâm Trạm nói, sẽ khiến anh căng thẳng. Em biết rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Làm thế nào được đồng nghiệp của anh mang tới phòng làm việc rồi, Lâm Trạm nói, khi nào đón về thì anh bảo em tới đây thăm nó. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Lâm Trạm đóng cửa lại. Chiếc xe mà anh Miêu đi chính là chiếc Miêu Sang của Lâm Trạm, khi nhìn thấy anh ở dưới tầng, anh ta không bất ngờ, có lẽ là Lâm Trạm đã nói trước với anh ta rồi. Để đồ đạc lên xe trước, ngồi trong xe đợi tôi một lát, anh Miêu ôm từ trong xe ra một cái thùng lớn, tôi xuống ngay. Vâng, Lâm Vô Ngôn nói, anh Miêu vất vả rồi. Đừng khách khí với tôi, anh Miêu đi vào trong tòa nhà. Lâm Vô Ngôn đặt đồ cẩn thận, ngồi xuống ghế phó lái. Nhiều lắm cũng chỉ 3 phút, anh Miêu đã xuống rồi, lên xe hỏi địa chỉ anh muốn tới, sau đó mở chỉ đường. Lâm Trạm, anh ấy, Lâm Vô Ngôn không nhịn được hỏi một câu. Vẫn luôn như thế, anh Miêu nói, tôi cũng đã quen cậu ấy bao nhiêu năm nay, vẫn luôn là như thế, bình thường vẫn ổn, chẳng qua chị béo hôm qua, là bạn thân của mẹ cậu à. Vâng, Lâm Vô Ngôn gật đầu, cảm giác câu hỏi này giống như mắng người. Nếu như không phải bà ta là nữ, tuổi tác cũng không ít hơn mẹ tôi bao nhiêu, giọng điệu anh Miêu không vui, tôi thực sự muốn ra tay, bà ta xông tới kéo người gào thét suốt, đừng nói là tính cách như Lâm Trạm, tôi cũng suýt chút nữa đã đánh bà ta. Lâm Vô Ngôn cũng có thể tưởng tượng tương đối ra hoàn cảnh lúc ấy. Lâm Trạm đến bây giờ còn hay bừng tỉnh giữa đêm khuya, đột nhiên bị bạn thân của mẹ mình bắt được, còn mạnh mẽ lên án Lâm Trạm bất hiếu cùng với sự bất hạnh của mẹ, nghĩ là biết được Lâm Trạm bị kích thích mạnh tới mức nào. Anh khẽ thở dài, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu được đấy, anh Miêu thay đổi đề tài, Lâm Trạm nói cậu chơi máy bay không người lái tương đương với trình độ chuyên nghiệp rồi, còn tìm mấy video tuyên truyền và phóng sự, nói là do cậu quay. Em chỉ tham gia quay bộ phận thôi, Lâm Vô Ngôn cười, sửa lại lời, em đâu có bản lĩnh lớn như vậy. Cố gắng làm, anh Miêu nói, tôi thấy cậu đáng tin hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, muốn làm gì cũng đều có thể làm cho ra trò. Cảm ơn anh Miêu, Lâm Vô Ngôn nói. Đừng cảm ơn tới lui, anh Miêu nói, phiền lắm. Vậy anh đừng khen em như thế, Lâm Vô Ngôn cười cười, không thể khen em sẽ bay mất. Điện thoại vang lên, Đinh Tể gửi tin nhắn tới. Sao rồi? Lấy được rồi, bây giờ anh Miêu đưa tôi qua đó. Ừ, có nhớ tôi không? Đừng dành lời thoại chứ. Nói nhanh lên. Rất nhớ. Lừa ai đấy? Lừa gà con. Đinh Tể gửi một tấm ảnh qua, trong ảnh là ông bà nội và Lưu Kim Bằng. Lưu Kim Bằng đang cầm một đống đồ lớn chỉ vào cậu, có lẽ là đang mắng cậu không giúp đỡ. Lâm Vô Ngôn bật cười, cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Đinh Tể giống như một quả chanh dây dưới mặt trời rực rỡ, vừa chua vừa ngọt, không đẹp đẽ, thậm chí còn có chút thô ráp, nhưng nếm thử lại khiến cho người ta chảy nước miếng. Lâm Vô Ngôn nuốt nước bọt. Nghe thấy bụng mình kêu ọc ọc. Vẫn chưa ăn sáng, chỉ dựa vào nhớ Đinh Tể thôi thì không ổn rồi, càng nhớ càng đói. Cũng may là tới khách sạn, lão Tiêu đã ở nhà ăn đợi anh. Ăn gì? Lão Tiêu hỏi, xem thực đơn đi. Không cần, Lâm Vô Ngôn nói, anh vừa ăn gì thì gọi thêm cho em hai phần. Hai phần cháo thịt nạc trứng muối, lão Tiêu hỏi. Đưa em thực đơn, Lâm Vô Ngôn nói. Hai ngày vừa rồi đi đâu chơi đấy, lão Tiêu đưa thực đơn cho anh. Công viên, khu trò chơi, Lâm Vô Ngôn mở thực đơn, đáng lẽ hôm nay sẽ tới vườn bách thú, nhưng lại bị anh gọi tới đây. Vườn bách thú đi lúc nào mà chẳng được, lão Tiêu nói, còn tiền thì không phải lúc nào cũng kiếm được. Lâm Vô Ngôn cười, gật đầu. Vậy cũng phải xem là đi cùng với ai. Trước khi chưa gặp Đinh Tể, nhận việc kiếm tiền đều xếp trước việc lên lớp học của anh. Việc hôm nay yêu cầu không cao, có thể quay được cảnh tượng theo yêu cầu là được, nhưng cũng rất mệt, vào những ngày thế này sẽ không có nơi nào ít người cả, huống hồ bản thân anh tới quay người, cho nên phải tìm một nơi trống trong đám người. Chỉnh thử thiết bị, thử bay, bay chính thức, tất cả các bước đều có người lại xem. Lâm Vô Ngôn không quan tâm tới việc bị người ta nhìn, nhưng bị nhiều người vây quanh như vậy, anh cũng có chút phiền. Hôm nay anh đội mũ lưỡi trai, kéo vành mũ xuống rất thấp, nhưng vẫn có người suýt nữa đã chọc điện thoại vào mặt anh để chụp ảnh. Tuy rằng có thể hiểu được giơ điện thoại lên chụp đã thành thói quen của khách du lịch, khi quay căn bản cũng không suy nghĩ gì, anh quay đầu hung hăng trừng mấy cái. Mượn vẻ mặt của Đinh Tể. Không biết có giống hay không? Quay một vòng từ Bắc sang Đông rồi quay lại, lão Tiêu ngồi xuống bên cạnh, ông Nô Tê Bốc, lát nữa thiết lập lại đường quay, khoảng tầm nửa giờ nữa là có thể xong. Vâng, Lâm Vô Ngôn đáp lời, lấy điện thoại ra nhìn. Có tin nhắn Đinh Tể gửi tới, anh lập tức mở ra. Đinh Tể gửi tới mấy tấm hình gấu trúc. Nhìn này. Siêu siêu đáng yêu quá mẹ ơi. Lâm Vô Ngôn không nhịn được bật cười, nghe giọng điệu này của Đinh Tể cũng có thể tưởng tượng được ra vẻ mặt cậu. Không đáng yêu bằng gà con. Anh trả lời xong rồi đợi một lát, Đinh Tể không trả lời lại nữa, có lẽ là ở chung với mọi người không tiện, nên cậu bỏ điện thoại vào túi. Con mẹ nó, Lưu Kim Bằng cầm điện thoại của Đinh Tể xoay 8 vòng tại chỗ còn chưa dừng lại, mẹ nó. Biết ngay mà. Tao phải biết từ sớm rồi mới phải. Đậu. Đinh Tể ngồi trên chiếc ghế dài, quay đầu nhìn ông bà nội vẫn còn đang nghiêm túc nghe bé Đậu Xanh đọc chữ trên biển thuyết minh, giới thiệu gấu trúc nhỏ cho mọi người. Cậu quay đầu, đưa điện thoại cho tôi. Đưa cái mông, Lưu Kim Bằng lùi về sau mấy bước, cầm điện thoại lên trên lắc lư mấy cái, sau đó chỉ vào cậu, con mẹ nó, mày có biết tại sao tao lại tức giận như vậy không? Đinh Tể nhìn Lưu Kim Bằng phun ra từng giọt nước bọt phẫn nộ dưới ánh mặt trời, thở dài, tao biết. Vậy mày nói thử xem, Lưu Kim Bằng trừng cậu. Tao không nói cho mày, Đinh Tể nói. Đúng, Lưu Kim Bằng thu tay về, lại hung hăng vọt tới trước mặt cậu, dùng sức chỉ vào cậu, đúng. Mày! Chuyện lớn thế này! Không nói với tao! Đồ chó! Anh em tốt cái mông! Cái mông! Đinh Tể vươn tay, đập vào cổ tay cậu một cái, lấy điện thoại của mình về. Muộn rồi! Có cướp được về cũng muộn rồi mày có biết không? Lưu Kim Bằng khom lưng phẫn nộ hét vào mặt cậu, cơ mờ nờ tao thấy cả rồi, tao hiểu hết rồi. Ngồi xuống, Đinh Tể nhìn cậu ta. Không ngồi, Lưu Kim Bằng vỗ vỗ mông mình, có gai. Mông tao có gai mày có biết không? Mày muốn cả nhà tao đều biết cả à, Đinh Tể nói, vậy mày qua hét luôn cho bà nội nghe đi. Lưu Kim Bằng khựng lại, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu, rít một từ qua kẽ răng, đệt. Bằng bằng, Đinh Tể ôm lấy vai Lưu Kim Bằng, phản ứng này của Lưu Kim Bằng khiến cho cậu còn cảm thấy áp lực hơn khi đối mặt với cô Út. Xin lỗi mày nhé, tao nên nói với mày ngay từ đầu. Bây giờ nói có ích gì, dù sao cũng không nói cho tao ngay từ đầu, Lưu Kim Bằng rầu rĩ nói, tao đã nói mà, hai đứa mày sao lại tốt với nhau như vậy, tại sao lại tốt với nhau như vậy? Nếu như tao không đúng lúc nhìn thấy tin nhắn buồn nôn này của chúng mày, không biết bao giờ tao mới nhận ra, mày nói thật đi. Có phải là Lâm Vô Ngôn quyến rũ mày trước không? Mày bình tĩnh chút đi, Đinh Tể nói. Bình tĩnh kiểu gì được, Lưu Kim Bằng đè thấp giọng, mày có biết chuyện này là thế nào không? Mày có biết bao nhiêu người nhìn thấy đàn ông thanh tú một chút sẽ mắng chửi người ta là ẻo lả không? Huống hồ còn là, liệu mày có bị người khác mắng không? Có bị người ta bắt nạt không? Đinh Tể kinh ngạc khi phát hiện ra vành mắt Lưu Kim Bằng đỏ ửng rồi, cậu vội vàng nắm khuôn mặt Lưu Kim Bằng, chỉ vào cậu ta, mày đừng có khóc. Mày dám khóc tao dám đánh mày tới lúc không khóc nữa thì thôi. Tao không khóc, Lưu Kim Bằng quay mặt qua, thở dài. Tao chỉ kích động quá thôi, chuyện này quá bất ngờ, tao cũng không biết mình định nói gì. Bằng bằng, Đinh Tể nhìn phía bên kia, có lẽ bé Đậu Xanh sắp đọc xong rồi, cậu đứng dậy, đá đá chân Lưu Kim Bằng, đi qua đó trước, chuyện này tao sẽ từ từ nói với mày. Ừ, Lưu Kim Bằng rầu rĩ đồng ý, cũng đứng lên. Mày bình thường chút đi, Đinh Tể nói, không bình thường được thì nói hai chúng ta cãi nhau. Biết rồi, Lưu Kim Bằng nói, hai chúng ta đã chơi với nhau bao năm, tao là người không đáng tin vậy sao? Đinh Tể vỗ vỗ vai cậu ta. Anh Bằng Bằng sao thế, bé Đậu Xanh vừa nhìn đã nhận ra vẻ mặt của Bằng Bằng không ổn, có phải là anh em bắt nạt anh không? Hừ, Lưu Kim Bằng hừ lạnh một tiếng, lườm Đinh Tể. Đinh Tể lập tức phối hợp, được rồi đấy, còn chưa hết giận à? Lưu Kim Bằng không nói gì, lạnh mặt quay đầu đi. Nắm lấy tay bé Đậu Xanh, đi, đi xem khỉ. Em vừa mới xem khỉ xong, bé đậu xanh nói. Xem chó, Lưu Kim Bằng nói. Xem chó có thể xem dưới sân nhà, bé đậu xanh nói. Bà nội nghe vậy bật cười, vỗ vỗ Đinh Tể, sao hai đứa lại cãi nhau? Làm cho Bằng Bằng giận tới muôn người rồi. Không ai có thể nói gì bạn gái hờ của nó, Đinh Tể bịa một lời nói dối. Bạn gái, Lưu Kim Bằng hét, hờ cái gì mà hờ? Hờ cái đầu mày. Là bạn gái, cô Út vội vàng dỗ, bạn gái sắp kết hôn rồi, ai nói là hờ được? Ai nói? Cô Út, cô giả quá đấy, Lưu Kim Bằng nói, khi cô dỗ đậu xanh đều không dùng giọng điệu này. Con bé không cần cô dỗ, cô Út nói. Cả nhà đều cười, Đinh Tể cũng không nhịn được cười theo, tuy vậy Lưu Kim Bằng vẫn thật đáng tin, cơn tức giận nửa thật nửa giả này rất phù hợp với tính cách từ bé tới lớn của cậu ta, không phá vỡ hình tượng. Bé đậu xanh thích vẹt, nhìn chằm chằm ở khu vẹt không đi, đúng lúc mọi người cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Lưu Kim Bằng kéo Đinh Tể qua một bên, nhìn chằm chằm cậu, thật sao? Hả? Đinh Tể sửng sốt. Không phải mày và Lâm Vô Ngôn hợp sức nhau lừa tao đấy chứ, Lưu Kim Bằng nói, tao nói nhé, nếu như hai người hợp sức lừa tao, so với việc hai người, thì càng nghiêm trọng hơn đấy có biết không? Là thật, Đinh Tể nói. Được rồi, Lưu Kim Bằng nói, tao suy nghĩ rồi, cũng có thể là giả. Bằng Bằng, Đinh Tể nhìn cậu ta, mày có gì muốn nói thì nói thẳng đi, không sao. Vậy tao tỏ thái độ trước, Lưu Kim Bằng nói, tao không tiếp nhận nổi loại chuyện này, nếu có thằng con trai nào nói thích tao, có lẽ tao sẽ đánh nó. Đinh Tể không nói gì, chỉ cảm thấy ngực như bị nghẹn. Nhưng mày là anh em tốt của tao, tao đành chấp nhận, không chấp nhận được cũng phải chấp nhận, Lưu Kim Bằng nói, tao biết Lâm Vô Ngôn là một người rất ưu tú, mày thích cậu ta cũng thích mày, tao nghĩ lại cũng không thấy có gì kỳ lạ cả, đều thông minh, đều là học bá. Cảm ơn, Đinh Tể nói, cảm ơn, Bằng Bằng. Nhưng hai người đừng quá trớn trước mặt tao, Lưu Kim Bằng nói, cái gì mà cầm tay, hôn môi, đừng làm trước mặt tao, tao sẽ mắng người. Bọn tao không có làm lố như vậy, Đinh Tể nói. Vậy được rồi, tao cũng không quản chúng mày được nhiều như vậy, Lưu Kim Bằng cau mày, nhưng là mày, sau này người trong nhà biết thì phải làm sao? Định giấu mãi sao? Mày còn có thể biến lại không? Mày thích Lâm Vô Ngôn, hay là thích đàn ông? Có lẽ là thích đàn ông, Đinh Tể rất thẳng thắn, chẳng qua Lâm Vô Ngôn chính là người đầu tiên tao thích. Cảm nhận tình yêu cuồng nhiệt hiện tại, có lẽ sau này cũng không thể thích thêm người nào khác, dù sao Lâm Vô Ngôn quá ưu tú, trong mắt cậu, anh gần như hoàn mỹ, cậu không có cơ hội, cũng không muốn có cơ hội đi thích người nào khác ngoài Lâm Vô Ngôn. Vậy người nhà thì phải làm sao? Lưu Kim Bằng khẽ hỏi. Tao, Đinh Tể dựa vào thân cây bên cạnh, thực sự không biết. Từ sau khi bị Lưu Kim Bằng nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Đinh Tể rất cẩn thận khi gửi tin nhắn cho Lâm Vô Ngôn. Lưu Kim Bằng không phải là người cẩn thận, cậu ta tùy ý cũng có thể phát hiện ra, vậy tỷ lệ những người khác trong nhà liếc mắt nhìn ra còn lớn hơn nữa. Tuy rằng khi Lâm Vô Ngôn không bận rộn rất muốn nói với Đinh Tể mấy câu, nhưng chỉ trong thời gian 2-3 ngày này, Đinh Tể đã căm Ô Út 2 lần, anh không thể mạo hiểm thêm nữa, nếu như Đinh Tể còn căm Ô Út thêm một lần nào nữa, có lẽ cậu sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Lâm Vô Ngôn nhìn tin nhắn Đinh Tể gửi tới trong điện thoại, đều là ảnh của mọi người, cũng không dám nói lời nào quá giới hạn, chỉ trả lời ha ha ha và hâm mộ ghê. Khổ thật. Anh thở dài. Đây là lần thứ tư rồi, lão Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một chai nước. Cái gì lần thứ tư, Lâm Vô Ngôn cất điện thoại đi, nhìn đám người ở đằng xa, lát nữa bọn họ quay nốt mấy cảnh cuối cùng, cũng tạm ổn có thể kết thúc công việc, lấy tiền về nhà. Thở dài, lão Tiêu nói, vừa nhìn điện thoại vừa thở dài, nghe thảm quá. Lâm Vô Ngôn cười cười không nói gì. Quá thảm, lão Tiêu lại nói. Chưa xong ạ, Lâm Vô Ngôn nhìn hắn. Rốt cuộc mấy ngày nay em đi chơi với ai? Lão Tiêu nói, theo lý mà nói em cũng không phải là người sầu não chỉ vì không được đi tới mấy khu thắng cảnh, phải là không thể đi chơi với người nào đó mới buồn bực thế này. Bạn của em, Lâm Vô Ngôn nói. Người bạn trước đây ở chung với em, lão Tiêu bật cười, đã nói không đơn giản vậy mà. Lâm Vô Ngôn cười cười, không nói gì. Lão Tiêu châm điếu thuốc, hay, trẻ con tốt thật đấy, còn có thể có cảm xúc nhớ nhung. Anh không có sao, Lâm Vô Ngôn nói. Đã sớm chẳng còn, lão Tiêu nói, có thể ở bên nhau thì ở bên nhau, không được thì đổ vỡ, qua 10 năm, 20 năm, đã không còn tinh thần để nhớ nhung nữa, những người hơn 30 tuổi như anh không nhớ nổi. Lâm Vô Ngôn nhìn hắn, qua một lát mới mở miệng, anh Tiêu, em hỏi anh một câu, nếu như cảm thấy không thích hợp anh có thể coi như em chưa hỏi. Có gì mà không thích hợp, lão Tiêu nói, hỏi đi. Anh đã nói với người nhà chưa, Lâm Vô Ngôn hỏi, về chuyện của anh. Nói rồi, lão Tiêu nhả một ngụm khói, sao nào, em muốn tìm kiếm kinh nghiệm. Định nói với người nhà. Người nhà em biết rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Lão Tiêu quay đầu qua nhìn anh, chẳng trách lúc trước em lại nói được nghỉ không về nhà. Trường hát chưa khai giảng em đã chạy tới đây. Không giống như chuyện này, Lâm Vô Ngôn nói, tình huống nhà em hơi khác. Ừ, lão Tiêu gật đầu, không hỏi nhiều, anh cứng với người nhà như thế này cũng đã gần 10 năm rồi, bình thường không có chuyện gì lớn, anh sẽ không về nhà. Lúc trước quan hệ của anh với người nhà có tốt không? Lâm Vô Ngôn hỏi. Chính là đứa con bảo bối, có thể không tốt được sao? Sắp cưng chiều lên tận trời, lão Tiêu cười cười, có một số chuyện không chấp nhận được chính là không chấp nhận được, những người không chấp nhận được, vì yêu em mà lại càng không thể chấp nhận, mở mắt nhìn em rơi vào vũng bùn, có thể không cứu sao? Lâm Vô Ngôn cảm thấy như mình đang gánh vác thứ gì đó, đè nặng tới mức anh không thở được. Bạn học kia của em, người nhà vẫn chưa biết hả? Lão Tiêu nói, anh cho em một đề nghị, nếu hai đứa còn chưa tới mức không thể không nói thì đừng nói, còn có thể yên tĩnh được mấy năm, bây giờ hai đứa còn nhỏ, cũng không ai quan tâm tới chuyện cả đời của hai đứa. Lâm Vô Ngôn không nói gì. Hơn nữa, anh nói một câu mất hứng nhé, lão Tiêu nói, ai biết có thể ở bên nhau được bao lâu, ai biết cuối cùng có thể gánh vác được không, lỡ như đột nhiên nghĩ thông suốt rồi muốn quay lại quỹ đạo ban đầu, làm tên cặn bã hãm hại cô gái nhà ai đó, vậy càng không đáng để bây giờ làm chuyện hao tâm tổn sức. Lâm Vô Ngôn cau mày, anh đúng là rất biết cách làm mất hứng. Lão Tiêu bật cười, điếu thuốc tí nữa thì rơi xuống đất, em đừng quan tâm anh chỉ bộc phát tình cảm thôi, hai người chắc chắn sẽ trung thành với nhau. Lão Tiêu là một người chỉ cần có rượu là có chuyện xưa, nhưng Lâm Vô Ngôn lại không có suy nghĩ tìm hiểu những chuyện xưa này, chuyện xưa của lão Tiêu chắc chắn là bi kịch, anh không muốn nghe. Bây giờ anh chịu ảnh hưởng từ Đinh Tể nên rất mê tín, anh không muốn nghe những nội dung không tốt lành. Hơn nữa anh cũng không định để Đinh Tể biết anh nói với lão Tiêu những chuyện này. Đinh Tể muốn tự mình gánh vác, anh sẽ để Đinh Tể tự gánh vác, không thể tăng thêm bất cứ gánh nặng và phiền phức nào cho cậu. Hôm mà ông bà nội và nhà cô Út chuẩn bị về, Lâm Vô Ngôn cảm giác cả người Đinh Tể thả lỏng hơn rất nhiều, thậm chí còn hơi tung tăng. Lâm Vô Ngôn không thể không nhắc nhở cậu, cậu đừng có vui quá, làm gì có cái kiểu ông bà sắp phải về, sắp chia tay rồi mà cậu còn vui vẻ thế này. Tôi rất vui sao, Đinh Tể nhìn anh. Lát nữa tôi lấy điện thoại chụp lén một tấm cho cậu xem, Lâm Vô Ngôn nói, rất vui. Đinh Tể sờ sờ mặt mình, có lẽ là không cần lo lắng lộ tẩy ở chỗ nào, mấy ngày nay tôi thực sự đã lo lắng không yên. Cũng đúng, Lâm Vô Ngôn cũng như vậy, nhận việc xong quay về anh cũng không đi chơi cùng nữa. Chỉ sợ nhất thời không chú ý làm động tác quá trớn khiến người khác nhìn ra. Cộng thêm việc Lưu Kim Bằng cũng biết rồi, còn rất không hài lòng, Lâm Vô Ngôn sợ đi sẽ khiến cho cậu ta không tự nhiên, còn lộ gì với Lưu Kim Bằng nữa, thật sự là không còn chỗ nào để nói. Cô Út gọi điện thoại tới cho Đinh Tể cầm điện thoại lên liếc nhìn qua Lâm Vô Ngôn. Tôi tránh đi, Lâm Vô Ngôn đứng dậy. Cậu nghĩ đi, Đinh Tể giữ anh lại, cầm điện thoại ra bên ngoài ban công. Tôi ra phòng khách nói chuyện với bọn họ một lát, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể gật đầu, đi tới ban công đóng cửa lại, ấn nghe, cô ạ. Đã đi ngủ chưa, nghe giọng của cô Út hình như không ở phòng ngủ. Lát cháu mới ngủ, Đinh Tể nói, cô đi dạo ạ. Ừ, cô Út cười cười, khu nhà này thoải mái thật, có rất nhiều cây này, hoa cỏ này, ngày nào cô cũng xuống đây đi dạo. Chú không đi cùng với cô ạ, Đinh Tể nói. Nói thừa. Cô Út trả lời, anh ấy theo thì cô gọi điện cho cháu kiểu gì? Ừ, Đinh Tể chống lan can ban công, nhìn xuống dưới. Hôm nay đã có rất nhiều bạn học quay lại trường, dưới tầng lúc nào cũng có người di chuyển tới lui, ký túc xá của bọn họ trừ Hùng Đại và Hà Gia Bảo ra thì cũng đã về cả rồi, lúc này phòng khách đang rất ồn ào. Có cảm giác như dần dần rơi về thực tế. Cô chắc chắn sẽ giữ bí mật chuyện này, đậu xanh cũng không nói với bất cứ ai. Hơn nữa nó cũng không coi là chuyện gì lớn, cô Út nói, cháu cũng đừng lo lắng mấy chuyện này. Vâng, Đinh Tể trả lời. Nhưng mà, bản thân cháu cũng phải nghĩ lại rõ ràng, cô Út khẽ nói, đây cũng không phải là chuyện đơn giản giống như chuyện yêu một cô bé nào đó. Cháu biết rồi, Đinh Tể gật đầu. Cô ấy à, không hiểu mấy thứ này lắm, cũng không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy, tại sao bọn cháu lại không giống như những đứa trẻ bình thường, cô Út nói, nhưng cô cũng biết chuyện này không phải là chuyện xấu, cô đã lén tra rồi, cũng không phải là bệnh tâm lý nào cả. Cô còn tra những thứ này sao ạ? Đinh Tể hơi buồn cười, nhưng mũi lại chua xót. Cô hỏi cháu là được rồi, trước kia cháu đã từng tra rất lâu. Cô phải tự mình kiểm tra tự mình phán đoán, lỡ như thật sự không phải là chuyện tốt, cô Út nói, chẳng phải lại bị cháu lừa sao? Cháu có thể lừa cô sao? Đinh Tể hít hít cái mũi. Cháu lừa cô cũng không ít đâu, có người nào trong nhà mà cháu không lừa đâu, cô Út ghét bỏ nói, từ bé tới lớn đầu óc của cháu đều dùng vào những thứ này. Đinh Tể bật cười. Tiểu Tể, cháu là một đứa trẻ thông minh, bình thường tùy tiện ra cái vẻ không đứng đắn, nhưng cô biết, cháu là một người đáng tin, cô Út đổi sang giọng điệu nghiêm túc, cũng có suy nghĩ của riêng mình, chuyện của bản thân cháu, từ trước tới giờ cháu đều tự làm, cho nên cô cũng không định nói gì, chỉ muốn nói với cháu, nhất định phải nghĩ rõ ràng, cháu có muốn nói hay không, muốn nói lúc nào, muốn nói thế nào, thì cháu bàn bạc với cô trước là được. Cháu biết rồi, Đinh Tể nói, cô yên tâm đi. Vẫn còn chuyện này nữa, cô Út có hơi do dự, chuyện đó ấy, cô cũng không biết phải nói thế nào, cô cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì, chẳng qua, người trẻ tuổi yêu đương, bây giờ cũng đều rất cởi mở, nhưng mà hai đứa đều là nam, cái đó. Cô Út, cô, Đinh Tể phản ứng lại, nhất thời cảm giác giống như bị quăng vào phòng hấp cách thủy, đầu óc cũng nóng cả lên, cháu biết, chưa tới mức ấy, chưa tới. Được. Cô biết rồi, cô Út nói liên tục một chuỗi, chưa là được rồi. Nhưng nếu mà tới rồi, tới mức ấy rồi. Xử lý. Cháu biết rồi, cô đừng nói nữa, cháu biết rồi, Đinh Tể sắp muốn quỳ xuống. Không nói nữa, cháu coi như cô chưa nói, cô Út nói, cô hoàn toàn không muốn nói, ôi, cô thật là, được rồi, không nói nữa, cô đi mua chai nước lạnh uống, không còn việc gì khác nữa rồi, ngày mai cháu tới tiễn là được. Vâng, Đinh Tể đáp lời. Ngày mai Lâm Vô Ngôn cũng đi cùng sao? Cô Út hỏi. Có đi, Đinh Tể nói, còn mua chút đồ cho mọi người mang về. Đứa trẻ khách sáo này, cô Út nói, vậy được, mai gặp, cô cúp máy nhé. Lưỡng Nhạc theo lệ cầm một đống đồ ăn quay lại, khi Lâm Vô Ngôn lấy cho mình và Đinh Tể hai gói vào trong phòng, đúng lúc Đinh Tể đi từ ban công vào. Ăn không, Lâm Vô Ngôn lắc lư túi trong tay. Cậu ăn đi, Đinh Tể nói. Tối nay tôi ăn nhiều quá rồi, bây giờ tôi còn muốn ở đây. Lát nữa tôi ăn, Lâm Vô Ngôn đặt đồ ăn cẩn thận, hôm nay tôi cũng ăn không ít. Có ngày nào mà cậu ăn ít, Đinh Tể cười cười, hôm nay cậu mời hay là Hứa Thiên Bác mời? Tôi mời, Lâm Vô Ngôn nói, mẹ cậu ấy cho cậu ấy một đống tiền tiêu vặt, chỉ sợ cậu ấy đói chết ở trường, kỳ thực cậu ấy chơi game cũng kiếm được không ít, mẹ cậu ấy còn không tin. Cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, mẹ cậu cũng không tin sao? Đinh Tể hỏi. Tôi không dám để bà ấy biết tôi có bao nhiêu, Lâm Vô Ngôn nói. Ồ, Đinh Tể không nói thêm gì nữa. Nói chuyện với cô Út vẫn ổn chứ? Lâm Vô Ngôn hỏi. Dặn dò học tập thật tốt, ngày ngày tiến bộ, Đinh Tể nói, rất tốt. Lâm Vô Ngôn gật đầu, không đợi nói thêm gì, Đinh Tể đã ra khỏi phòng, tới phòng khách nói chuyện với mọi người. Đinh Tể không muốn nói, anh đương nhiên sẽ không hỏi. Nhưng mà nhìn cảm xúc của Đinh Tể vẫn ổn, anh cũng yên tâm. Mọi người ở ký túc quay lại, những ngày tháng đêm đêm sên ca của bọn họ tạm dừng lại. Tuy rằng cảm thấy cũng không làm ra động tĩnh gì lớn, nhưng dù sao cũng chột dạ, lỡ như hai người hưng phấn kêu lên cái gì đó, vậy quá thảm. Mấy ngày vừa rồi hai người họ cũng rất mệt, được dịp nằm xuống giường ngủ sớm một chút. Tối nay Lâm Vô Ngôn không tập võ, cũng không nhảy giường, ngủ một giấc tới tận sáng. Báo thức ở điện thoại kêu lên hai lần anh mới nhảy dựng lên, kéo Đinh Tể còn đang méo miệng ngủ mơ dậy. Đinh Tể trên đường đi thì vẫn ổn, nhưng khi tới sân bay rồi lại không ổn, mắt lúc đỏ lúc bình thường, một lát lại đỏ. Lâm Vô Ngôn muốn an ủi, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào mới giống như phạm vi bạn bè bình thường, dù sao Lưu Kim Bằng là anh em tốt của Đinh Tể, cũng không an ủi gì cả, chỉ nói một câu năm mới lại về mà. Anh chỉ đành nói, đúng vậy. Ừ, Lưu Kim Bằng gật đầu nhìn anh. Hôm nay vừa gặp mặt, Trong ánh mắt Lưu Kim Bằng nhìn anh luôn mang theo khí chất của một nhà nghiên cứu, khiến cho anh luôn cảm thấy mình có cảm giác sai lệch giống như đã cướp bạn gái của Lưu Kim Bằng. Tiễn tất cả mọi người vào lối kiểm tra an toàn, lại nhìn theo tới khi không còn thấy gì nữa, Lâm Vô Ngôn mới thở phào một hơi, vươn tay ôm lấy vai Đinh Tể, không sao chứ? Không sao, Đinh Tể lau lung tung lên mặt, ban nãy đột nhiên có chút luyến tiếc, còn cảm thấy có lỗi với ông bà. Lâm Vô Ngôn thay Đinh Tể nói xong lời này. Mấy ngày nay cảm xúc của Đinh Tể đều mắc kẹt ở đây, có đôi khi quên mất, thì lại đỡ hơn một chút, chỉ cần nhớ ra, lập tức lại tụt xuống 100 mét. Lâm Trạm Mang làm thế nào về nhà rồi? Lâm Vô Ngôn nói, có thời gian thì chúng ta đi thăm nó. Vậy đi thôi, Đinh Tể nói, cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa thăm làm thế nào, xem video thấy nó lớn hơn nhiều rồi, có phải lần trước Lâm Trạm còn nói nó bắt đầu cứng lông rồi, nếu không vuốt ngay, sau này sẽ không vuốt được lông tơ nữa. Lâm Vô Ngôn bật cười, sở thích gì kỳ vậy, vậy ngồi tàu điện qua đó luôn nhé. Ừ, Đinh Tể gật đầu. Không có người nhà ở bên cạnh, lại không ở trường, xung quanh đều là người không quen biết, Lâm Vô Ngôn cảm giác như Đinh Tể càng rỡ hơn rất nhiều, cũng không biết có phải là mấy ngày nay bị nghẹn không, dọc đường đi cậu đều chen đi với anh. Sau khi lên tàu điện nằm trực tiếp dựa vào sau anh, cúi đầu gác lên vai anh. Lần này có lẽ mọi người chơi rất vui nhỉ, Lâm Vô Ngôn hỏi. Ừ, Đinh Tể gật đầu, về nhà lại chém gió với hàng xóm cả dãy phố, cháu trai bảo bối mời bà đi du lịch, ở căn phòng lớn, ngày nào cũng ra ngoài chơi, ăn nhà hàng cao cấp, cháu trai còn quen biết rộng, gọi xe riêng tới đưa đón, còn có cả lái xe. Tôi nói với cậu, bà nội có thể chém gió tới năm mới, khi về mang cho bà ít quà với lì xì là bà có thể chém cả tháng giêng. Lâm Vô Ngôn cười cười không nói gì. Cố gắng để bà vui vẻ chút. Ai biết được sau này sẽ thế nào, Đinh Tể nhỏ giọng nói. Có thể thế nào, Lâm Vô Ngôn nói, mau phì. Phì, phì, phì, Đinh Tể phì mấy tiếng sau lưng anh. Bắn cả nước bọt lên quần áo tôi rồi hả, Lâm Vô Ngôn nói. Ừ, Đinh Tể rầu rĩ nói, cậu có ý kiến sao? Không ý kiến gì, Lâm Vô Ngôn nói, anh gà giỏi thật. Đinh Tể ở phía sau cứ cười mãi. Tới nhà Lâm Trạm rồi, còn chưa ấn chuông cửa. Lâm Vô Ngôn đã nghe thấy tiếng làm thế nào. Con chó này giỏi đấy, luôn có thể ngửi được mùi của hai chúng ta, anh ấn chuông cửa. Tôi cũng có thể, Đinh Tể nhỏ giọng nói. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, cong cong khóe môi, nếu như ngửi cậu, cũng có thể. Khóa cửa kêu lên một tiếng, Đinh Tể nhanh chóng ngậm miệng. Lâm Trạm hé ra một khe cửa, làm thế nào chen qua chân anh ta ra ngoài, vừa điên cuồng vẫy đuôi nhào vào chân hai người, vừa kêu như sắp khóc. Nhìn nó này, Lâm Trạm mở cửa xoay người về phòng khách, anh có ngược đãi nó sao? Ngược đãi tới mức béo thế này cũng không dễ, Đinh Tể bế làm thế nào lên ước lượng, béo quá rồi. Anh nuôi cách nào vậy? Ăn rồi ngủ, Lâm Trạm nói. Giống y cậu, Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn. Được rồi, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Hôm nay trạng thái của Lâm Trạm có vẻ tốt hơn mấy hôm trước khi anh tới, còn rót nước hoa quả cho bọn họ. Khi Đinh Tể đi chọc chó, Lâm Vô Ngôn muốn tìm một đề tài nào đó nói với Lâm Trạm mấy câu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, khi còn bé anh ở chung với Lâm Trạm, một ngày cũng không nói được mấy câu. Nếu như so sánh, Đinh Tể tự nhiên hơn anh nhiều. Nước trái cây này là hỗn hợp ạ, Đinh Tể vừa chọc chó vừa nói, anh Miêu nói anh đun nước còn có thể làm cháy luôn cả nồi, không ngờ anh còn có thể làm nước trái cây. Anh đun nước cháy nồi khi nào, Lâm Trạm nói. Hình dung quá lố, Đinh Tể nói. Có lẽ chỉ là muốn nói anh không biết đun nước thôi. Có máy lọc nước tại sao còn phải đun nước sôi, Lâm Trạm nói. Còn cứng miệng, Đinh Tể nói. Nước quả cũng không phải anh làm, Lâm Trạm ngồi xuống sofa, cầm notebook mở ra, bạn trai của Đàm Duy Vũ làm. Nghe cái tên này giống con trai, trong lòng Lâm Vô Ngôn đột nhiên dậy sóng. Đinh Tể quay đầu qua, Đàm Duy Vũ là ai ạ? Lần đầu tiên hai đứa gặp anh, có hai người đàn ông, một là anh Miêu. Người còn lại là Đàm Duy Vũ, Lâm Trạm nói rất bình tĩnh. Hả, Đinh Tể sửng sốt, anh ta cũng. Lâm Trạm đang cúi đầu nhìn notebook, nghe thấy lời này của cậu, ngẩng đầu lên. Lâm Vô Ngôn bị dọa nhảy dựng, anh còn chưa chắc chắn Đinh Tể có muốn để Lâm Trạm biết chuyện này hay không, mấy ngày nay liên tiếp mấy lần, quả thực giống như bom liên hoàn, anh vội vàng ngồi xuống, gõ gõ bàn, làm thế nào, quay ra chỗ tao này. Tao cho mày ăn kẹo. Lúc này Đinh Tể mới hồi thần, cả cảm giác được lời bản thân nói không trọn vẹn, không nói tiếp nữa, lúng túng quay đầu nhìn làm thế nào. Cũng may lúc này điện thoại của Lâm Vô Ngôn lại vang lên, anh lấy điện thoại ra nhìn, là số điện thoại lạ. Ai đấy? Đinh Tể hỏi. Không biết, chưa từng lưu số này, Lâm Vô Ngôn do dự, ấn nghe, xin chào. Ừ, bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ, em và Đinh Tể đang ở đâu? Ở trường hả? Lâm Vô Ngôn nhận ra đây là Điêu Chấn, em không ở trường, muộn mới về. Về là được, Điêu Chấn nói, buổi tới câu lạc bộ có hoạt động, nhớ đến nhé. Buổi tối, Lâm Vô Ngôn vẫy vẫy tay với Đinh Tể, mấy giờ? Đinh Tể ghé qua, áp tai lên điện thoại nghe. 10 giờ, Điêu Chấn nói, phòng tài liệu bên cạnh sân vận động đấy, biết chưa? Lâm Vô Ngôn nhìn Đinh Tể, Đinh Tể gật đầu. Rõ rồi ạ, Lâm Vô Ngôn trả lời. Gian phòng trống ngay cuối dãy phòng thiết bị, ở chỗ ấy, Điêu Chấn nói. Đinh Tể quay đầu qua, ánh mắt có chút kinh ngạc, khẽ nói, cơ mờ nờ đó là kho phải không? Nhà kho, Lâm Vô Ngôn hỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đừng có bới móc như vậy, Điêu Chấn nói, hoạt động hôm nay không nhiều người, cho nên gần tới lúc mới mượn. Vậy bình thường hoạt động ở đâu? Lâm Vô Ngôn không nhịn được hỏi một câu. Không nhất định, Điêu Chấn nói, được rồi, đừng lải nhải nữa, 10 giờ tối ở kho, đến đúng giờ, câu lạc bộ đón người mới tới, thành viên mới không thể vắng. Em biết rồi, Lâm Vô Ngôn tắt máy, nhìn Đinh Tể. Đinh Tể cũng nhìn anh, qua một lát mới nói, đây không phải là câu lạc bộ đen đấy chứ. Câu lạc bộ đen này không định chỉnh chúng ta đấy chứ, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể rất thích chó, lại đã rất lâu không gặp làm thế nào, cậu hơi luyến tiếc, chơi với làm thế nào một lúc rồi mang nó xuống dưới tầng đi vệ sinh. Thế này thì tối nay Lâm Trạm sẽ không cần phải dắt nó đi dạo nữa, Đinh Tể dắt làm thế nào. Một ngày anh ấy dắt hai lần, Lâm Vô Ngôn nhìn thấy dây thừng dắt làm thế nào, nguyên bộ dây đỏ bạc phong cách phương Tây tinh xảo, còn có bản tên tự làm, bên trên viết chữ Trung Anh, là pinyin tiếng Trung của làm thế nào, khi còn nhỏ tôi thực sự không biết anh ấy thích chó. Một là anh ấy thích chó, còn lại là, tuy rằng là chó tôi đưa đến nhờ nuôi hộ, nhưng cũng coi như là chó chúng ta cùng nuôi, Đinh Tể nói, tôi cảm thấy ít nhiều cũng có nguyên nhân này, chó của em trai, phải tốn chút tâm tư. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Tôi đoán đấy, Đinh Tể cũng nhìn anh, sau đó dừng lại, cậu nói xem, ban nãy anh ấy không nghe ra cái gì chứ. Anh ấy nói anh ấy không thông minh, Lâm Vô Ngôn nói. Được rồi đấy, cho dù anh ấy có là thằng ngốc thì ban nãy cũng nghe ra, nhưng mà chưa nói thôi, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn cười cười, vậy thì làm sao, cậu muốn mắng tôi hả? Tại sao cậu lại không cản tôi, Đinh Tể cau mày. Tôi cản được cậu sao, Lâm Vô Ngôn suy nghĩ. Trước khi Đinh Tể mở miệng lại nói một câu, là lỗi của tôi. Đinh Tể lập tức bật cười, sao cậu lại như thế nhỉ? Tôi rất thích nhìn cậu cười, Lâm Vô Ngôn nói, ngay từ đầu đã cảm thấy cậu rất giỏi, sau đó phát hiện cậu cười rất đẹp, giống như con gà, được rồi, đừng nịnh nữa, Đinh Tể xua tay. Lâm Vô Ngôn vỗ một cái lên mông cậu. Đinh Tể lập tức quay đầu nhìn tòa nhà đằng sau. Cửa sổ nhà Lâm Trạm không hướng về bên này, Lâm Vô Ngôn đặt tay lên vai cậu, nhỏ giọng nói, nếu như anh ấy biết rồi, cậu không sao chứ? Không sao, Đinh Tể lắc đầu, tuy rằng tôi cũng không tới mức hoàn toàn không để tâm, nhưng nếu như Lâm Trạm biết rồi, tôi không sợ hãi chút nào, bình thường anh ấy cũng lười nói chuyện, tôi cảm thấy anh ấy chính là kiểu người tôi tìm anh ấy kể chuyện rồi, anh ấy còn cảm thấy tôi nói cho anh ấy làm gì, anh ấy cũng không muốn biết. Lâm Vô Ngôn bật cười. Hai người thực sự là không giống anh em chút nào, Đinh Tể nói, chia cho nhau một chút thì tốt. Nói đi, cậu nhìn trúng anh ấy ở điểm nào, Lâm Vô Ngôn lập tức nói. Đậu, Đinh Tể nhìn anh, khắp chốn giang hồ đều là bẫy rập đấy Lâm Vô Ngôn ạ. Lâm Vô Ngôn học dáng vẻ nhếch mày của Đinh Tể, nói. Quá mất mặt, Đinh Tể nói, chuyện này ấy, nói chuyện khác đều được. Làm sao giờ, Lâm Vô Ngôn giành lấy dây thừng dắt làm thế nào trong tay cậu. Dẫn theo làm thế nào chạy về phía trước, nhìn đi anh gà. Làm thế nào vui vẻ chạy theo, vừa chạy vừa sủa. Đinh Tể rất không cam lòng chạy theo đằng sau mấy bước, nếu cậu nói sớm là dắt chó kiểu này, tôi sẽ mang xe thăng bằng ra. Quay trở lại trường học cũng đã hơn 9 giờ, thời gian mà Điêu Chấn nói cho bọn họ là 10 giờ, Bây giờ quay lại ký túc xá, có thể thời gian sẽ hơi gấp, nhưng cũng không vấn đề gì. Hai người bọn họ trực tiếp tới dãy nhà thiết bị. Hơn 9 giờ, bên ngoài vẫn còn không ít sinh viên đang đi dạo, lúc này cũng chính là lúc mấy người ăn khuya ra ngoài kiếm ăn. Hay là chúng ta đi, nhà ăn trước, Lâm Vô Ngôn nhìn thấy biển nhà ăn số 5 ở phía xa. Hoạt động xong rồi đi, Đinh Tể nói, bây giờ hai chúng ta qua đó trước, cậu không sợ mấy người Điêu Chấn thiết lập bẫy cho chúng ta sao? Nói thành viên mới đều đi, không thể vắng họp, tuy rằng mắt Lâm Vô Ngôn nhìn về phía nhà ăn số 5, nhưng bàn chân vẫn đi cùng với Đinh Tể về hướng phòng để dụng cụ, chỉ cần có thêm một người, người bị chỉnh sẽ không phải là hai người chúng ta. Cậu tự tin vậy sao? Đinh Tể nói. Tôi chính là thần tiên nhỏ mà ông bà nội tự mình chứng nhận, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể cười đưa tay học theo động tác thói quen của bà nội, khẽ nắng nắng mặt anh, đúng thế, thần tiên nhỏ. Lúc này vẫn có không ít sinh viên ở bên ngoài, nhưng căn bản đều tập trung ở nhà ăn, siêu thị, dãy phòng học, thư viện, nhà thiết bị bình thường đều để đồ đạc, ban ngày không có người, buổi tối càng không có người. Dãy nhà tối như mực không ánh đèn, không nhìn rõ đằng xa, ngay cả ở gần, một khối quái dị gì đó đang dựa vào bên đường, bị ánh đèn đường chiếu lên tạo thành một mảng sáng tối hỗn loạn, giống như đã được lau sơn dầu. Đinh Tể lấy điện thoại ra, bật đèn lên. Sáng thế này, Lâm Vô Ngôn lấy kính ra đeo, còn cần đèn hả? Rất sáng, Đinh Tể nhìn anh. Sau khi đeo kính lên càng sáng, Lâm Vô Ngôn cười cười, khoác tay lên vai cậu ôm, không sao, tôi biết có đôi khi cậu sẽ sợ tối. Không phải sợ tối, Đinh Tể nhỏ giọng nói, chẳng qua vừa tối, sức tưởng tượng của tôi lại bùng nổ. Tự mình dọa sợ mình, đúng không? Lâm Vô Ngôn cười nhìn cầu thang, đi chứ? Đi, Đinh Tể lắc lư điện thoại. Có lẽ là còn một lúc nữa mới tới thời gian hẹn trước, trong tòa nhà không một bóng người, khi đi lên trên Đinh Tể dùng điện thoại chiếu vào tường, muốn nhìn xem có công tắc đèn hay không, kết quả là không có. Cũng may nhà kho ở tầng 2, Đinh Tể tìm được công tắc bật đèn ở hành lang tầng 2, nhưng mà là điều khiển bằng âm thanh, vỗ suốt một hồi mới xác định đèn bị hỏng rồi. Gian phòng ở tận cuối, Lâm Vô Ngôn chỉ cánh cửa phía cuối hành lang, phòng kia là kho phải không? Ừ, Đinh Tể đi về phía đó, bình thường cậu xem không ít phim kinh dị nhỉ? Cũng xem, nhưng mà xem phim khoa học viễn tưởng nhiều hơn, tay Lâm Vô Ngôn vẫn ôm lấy vai cậu. Căn phòng ở cuối cùng, Đinh Tể nói, phân nửa đều có quỷ. Chuyện này không phải là tôi bắt đầu trước đâu nhé, Lâm Vô Ngôn có chút bất đắc dĩ. Cậu biết sao, sợ hãi có sức hấp dẫn thật sâu đối với rất nhiều người, cho dù là cậu nhắc nhở bản thân mình thế nào, cho dù cậu sợ hãi thế nào, Đinh Tể vừa đi vừa nói, đều không nhịn được suy nghĩ, hơn nữa càng nghĩ càng cụ thể. Đủ rồi đấy, Lâm Vô Ngôn nói, tôi không nghĩ gì cả. Bởi vì cậu không sợ, khi cậu cảm thấy sợ hãi cậu sẽ luôn tưởng tượng, Đinh Tể nói, rất nhiều thứ đều như vậy, ví dụ như đau khổ, chuyện càng đau khổ, sẽ càng khiến người ta suy nghĩ, càng ngày càng khó chịu, lo lắng, sợ hãi, những cảm xúc này đều có sự hấp dẫn. Câm miệng, Lâm Vô Ngôn nói. Ồ, Đinh Tể không tiếp tục nói nữa. Đi thẳng tới cánh cửa kho chứa, cũng không nhìn thấy người nào khác, hơn nữa nhìn kho có vẻ như không có ai thu dọn, trên khóa cửa còn treo mạng nhện. Có phải là đi sai chỗ rồi, Đinh Tể hỏi, cậu có muốn làm giống như trò trốn khỏi căn phòng không? Cậu từng chơi hả? Lâm Vô Ngôn hỏi. Từng chơi một lần, cũng được, Đinh Tể nói, đi cùng với bạn học cấp 3 của tôi, cái loại giải mật mã ấy, chẳng qua là phòng có hơi nhỏ. Đây cũng có một gian phòng này, Lâm Vô Ngôn nói. Còn có thể bố trí một căn phòng chính thức để chỉnh người mới sao? Đinh Tể chập một tiếng, giá thành có hơi cao nhỉ. Đinh Tể vừa nói vừa cầm điện thoại, lại lắc lư cánh cửa một lần. Đang nhìn gì đấy? Lâm Vô Ngôn hỏi. Xuống trước đã, Đinh Tể nói, 10 giờ lên sau. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp lời. Đinh Tể vừa xoay người vừa nói, căn phòng này chính là do bọn họ đã bố trí tỉ mỉ, còn khóa lại. Cậu xác định kiểu nào? Lâm Vô Ngôn hỏi, cái khóa kia nhìn thì giống như đã ở đó rất lâu rồi, còn có cả mạng nhện. Cho nên mới là sắp đặt, Đinh Tể quay đầu nhìn anh, học thần. Biết rồi, Lâm Vô Ngôn nhận ra, dãy nhà này không phải không dùng tới, bình thường đều có người tới quét dọn, không thể có mạng nhện rõ ràng như vậy. Hơn nữa cái đó là khóa mật mã 3 vòng, dùng để khóa vali, nào có ai dùng thứ đó trên cửa, Đinh Tể nói. Lúc nãy nên kéo mạng nhện xuống xem là làm từ thứ gì, Lâm Vô Ngôn nói, ban nãy không chú ý tới khóa mật mã kia, chỉ biết nó là khóa màu đen, liệu có phải dùng đường trắng kéo sợi tạo nên không? Chắc không đâu, Đinh Tể lập tức nói, cậu còn muốn nếm thử hả? Lỡ như là mạng nhện thật lấy ở đâu ra thì sao? Người như cậu sao có thể ham ăn tới nỗi nhìn thấy mạng nhện cũng muốn ăn chứ? Lâm Vô Ngôn cười cười. Xuống dưới tầng, đi lên trên đường, Đinh Tể mới tắt đèn trên điện thoại đi, đi tới nhà ăn mua chút gì đi, đói như thế này rồi, vẫn còn 15 phút nữa. Có thể đợi ở đây, Lâm Vô Ngôn nói, không đến nhà ăn nữa. Bọn họ còn chưa sắp đặt xong đâu, Đinh Tể nói, người bình thường sẽ không đến trước một khoảng thời gian dài như vậy, còn nữa đến đây thấy cảnh tối lửa tắt đèn, nếu như không đợi được người khác cũng sẽ không lên trước, cửa bị khóa, còn không có gợi ý mở kiểu gì. Được rồi, Lâm Vô Ngôn gật đầu, đi dạo xung quanh đi. Đi siêu thị mua hộp kem, Đinh Tể nói, siêu thị gần hơn một chút, đi nhà ăn xa quá, không muốn đi. Được ha, Lâm Vô Ngôn nói. Hai người bọn họ đi vòng vòng trong siêu thị, mua hai hộp kem, lại đi vòng quanh siêu thị nửa vòng, đi theo con đường khác, chậm rãi quay lại dưới dãy nhà để thiết bị. Vẫn còn 5 phút nữa mới tới 10 giờ, dưới tầng vẫn không có một ai. Nếu như chúng ta không đi sai chỗ, Lâm Vô Ngôn nói, bây giờ có thể xác định gần chính xác, câu lạc bộ này. Chỉ có hai người mới, Đinh Tể nói. Sao thảm vậy, Lâm Vô Ngôn nói, rõ ràng là hôm ấy ít nhất cũng phải có mười mấy giấy xin gia nhập mà. Có lẽ là do bản thân điền rồi làm ra vẻ, Đinh Tể nói, lừa bịp sinh viên mới như chúng ta. Lâm Vô Ngôn không nhịn được bật cười, câu lạc bộ quỷ gì vậy? Đang cười, điện thoại vang lên một tiếng. Lâm Vô Ngôn lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn mà Điêu Chấn gửi tới. Phòng thiết bị, cứu chị. Bắt đầu rồi sao, Đinh Tể ngó qua, không phải là ở kho hả? Cậu chưa kịp nói xong, tin nhắn lúc trước đã được thu hồi, sau đó Điêu Chấn lại gửi tới một tin. Nhà kho, cứu chị. Đinh Tể vốn còn có chút căng thẳng, khi nhìn thấy tin nhắn này, không nhịn được cười sặc. Đi thôi, lên xem thử, Lâm Vô Ngôn cười nói. Ừ, Đinh Tể đi qua phía cầu thang, náo loạn thế này tôi cũng không sợ nữa rồi. Đèn ở tầng 2 vẫn không sáng, Lâm Vô Ngôn ngẩng đầu lên nhìn, không biết là sắp đặt hay là đèn thực sự hỏng rồi. Phán đoán của thần đồng nhỏ Đinh Tể rất chuẩn, ban nãy quả nhiên vẫn chưa sắp xếp xong. Bây giờ hai người bọn họ quay lại đây, trên cánh cửa đã có mấy tờ giấy nhớ màu vàng cỡ nhỏ nhất, mỗi tờ viết một chữ, tổng cộng là 4 chữ. Hóa băng thành nước. Có lẽ đây là gợi ý chìa khóa, Lâm Vô Ngôn nói. Ừ, Đinh Tể gật đầu, dùng điện thoại chiếu xung quanh, hóa băng thành nước, là ý trên mặt chữ hay là có ám thị gì? Lâm Vô Ngôn cũng nhìn theo. Xung quanh không có thứ gì nhìn qua giống đạo cụ, chỉ có một cái chổi đặt bên cạnh lan can. Đinh Tể ngó qua nhìn, không phát hiện gì. Chính là hóa băng thành nước, cậu quay đầu nhìn Lâm Vô Ngôn, băng gì tan thành nước gì? Tại sao lại không dùng một tờ giấy để viết? Lâm Vô Ngôn nhìn một hàng giấy nhớ, tại sao mỗi chữ lại chiếm hai tờ giấy nhớ? Hai người khoanh tay, nhìn chằm chằm tờ giấy nhớ trên cửa. Hai giây sau hai người họ đồng thời vươn tay ra. Lâm Vô Ngôn xé tờ giấy nhớ có hai chấm thủy của chữ băng xuống. Đinh Tể cười giơ ngón tay cái lên. Sau đó thì sao? Lâm Vô Ngôn nhìn tờ giấy nhớ, đằng sau không có gợi ý gì. Không biết, nếu như đoán đúng, Đinh Tể dùng điện thoại chiếu tới chỗ ban nãy dán tờ giấy nhớ, nhìn kỹ, có lẽ là sẽ có gợi ý mới. Sau đó đột nhiên truyền tới âm thanh rất nhỏ, Lâm Vô Ngôn nghe ra đây là tiếng mở cửa. Đang muốn xoay người lại, một thứ đồ màu trắng bay từ phía sau tới, đập lên lưng Đinh Tể, sau đó rơi xuống mặt đất. À, Đinh Tể gào lên, đầu đập vào cửa. Lâm Vô Ngôn không kịp túm lấy cậu. Đậu má, Đinh Tể ôm đầu quay lại, vẻ mặt khinh hoàng. Gợi ý, là gợi ý, Lâm Vô Ngôn đã xác định căn phòng bí mật này toàn bộ đều được kiểm soát thủ công, trong phòng thiết bị bên cạnh còn có người, cho nên cũng không thể làm động tác gì quá lớn, chỉ có thể kéo Đinh Tể sang bên cạnh mình. Xoa xoa trên lưng cậu, một cục giấy. Đậu, Đinh Tể sửng sốt, nhặt giấy dưới đất lên, sau đó nhìn cửa sổ phòng thiết bị, qua một lát mới không nhịn được bật cười, quăng xong rồi còn chưa kịp đóng cửa. Lâm Vô Ngôn nhìn một cái, quả nhiên, cửa sổ ban nãy còn đóng giờ đã mở ra. Được rồi, tôi xem gợi ý, Đinh Tể mở cục giấy ra. Trên tờ giấy này rất nhiều chữ, cũng cao cấp hơn những chữ trên giấy nhớ nhiều, chữ trên giấy nhớ là viết tay. Chữ còn xấu, chữ trên tờ giấy này là đánh máy in ra. A nói, tôi không bắt cóc Điêu Chấn. Lâm Vô Ngôn đọc chữ trên tờ giấy, B nói A nói dối, C nói tôi đã bắt cóc Điêu Chấn, Điêu Chấn thảm thật. Đừng có thêm chữ vào, ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi, Đinh Tẩy chật một tiếng, có đọc được hay không? D nói C lừa người, Lâm Vô Ngôn vừa cười vừa đọc tiếp chữ trên giấy, E nói, C và D đều không nói thật. Được rồi, Đinh Tẩy nói, ai lừa người hay là mấy người lừa người? Cái này không suy ra cụ thể được ai nói dối. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, có vài người nói dối. Mấy người, Đinh Tẩy nhìn anh. Ba người, Lâm Vô Ngôn nói. Ba vòng, chỉ có một con số, Đinh Tẩy nhìn khóa mật mã, bên trên khóa là 102, cộng vào chính là 3, không phải là đặt mật mã xong rồi quên đảo loạn chứ. Lâm Vô Ngôn có chút buồn cười, không thể nào. Đinh Tẩy ấn mở khóa, khóa không mở ra, không phải. 111, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tẩy đẩy ba số 1, ấn xuống, khóa mở ra, cậu nhìn cái khóa, có phải hơi đơn giản quá? Cũng chưa biết chừng là 201, còn có khả năng là 021 hay 012 gì đó, Lâm Vô Ngôn nói. Nếu như không thể mở ra luôn, Đinh Tể quay đầu nhìn anh, vậy chứng tỏ 102 là gợi ý, cậu nói xem là gợi ý gì? Gợi ý khi con số không giống nhau là sai, Lâm Vô Ngôn nói. Đúng ha, Đinh Tể nói. Đừng nói chuyện như ông già thế, Lâm Vô Ngôn búng lên trán cậu một cái, vào xem thử. Liệu Điêu Chấn có ở bên trong không? Đinh Tể không đẩy cửa, vừa đẩy cửa ra lại nhào tới dọa chúng ta nhảy dựng. Tôi cảm thấy chị ấy làm được loại chuyện này. Lâm Vô Ngôn cười kéo cậu về sau lưng mình, sau đó đẩy cánh cửa nhà kho ra. Bên trong nhà kho chất đống không ít đồ đạc, bàn ghế và một số thùng đồ, những thứ không thường dùng thì ở trong góc, đều đã phủ một lớp bụi, có lẽ đây không phải là sắp đặt, giá thành sẽ rất cao. Ở giữa có một cái bàn, nhìn qua thì có vẻ đã được lau sạch. Trên mặt bàn không chất đống đồ đạc mà chỉ có một quyển vở. Lâm Vô Ngôn tìm được công tắc, nhưng không thể chiếu sáng trong căn phòng. Có lẽ là buổi tối không ai tới dãy phòng này, đèn hỏng cũng không ai sửa. Đinh Tẩy giơ điện thoại lên, đi qua cầm quyển vở dở ra, có chữ. Viết gì? Lâm Vô Ngôn hỏi. Điểm quyết định không thể vượt qua, Đinh Tẩy nói, chữ này ai viết đây, xấu thật. Điểm quyết định không thể vượt qua. Là gì? Lâm Vô Ngôn cũng lấy điện thoại của mình ra, mở đèn pin, chiếu xung quanh căn phòng. Trong căn phòng này cũng không lắp đặt cơ quan gì lớn cả, Đinh Tể nói, suy luận từ việc đơn giản nhất thôi, điểm quyết định không thể vượt qua, chính là không thể vượt qua, có chỗ nào không thể vượt qua không, còn điểm quyết định. Cánh cửa quyết định, Lâm Vô Ngôn dừng chiếu đèn lại, trong nhà kho còn có một cánh cửa, ở bên trái bức tường cửa chính. Cửa đóng, cho nên điểm quyết định là không qua được. Là ý này, Đinh Tể đi tới trước cửa nhìn, nếu nói như vậy, vẫn phải mở cái khóa này. Đây là trò mở khóa sao? Lâm Vô Ngôn cười run cả tay, vậy tôi tìm gợi ý mở khóa. Đinh Tể cầm điện thoại, tìm kiếm kỹ lưỡng trên bàn, nhặt được một sợi dây thép. Cái gì đấy? Lâm Vô Ngôn đang kiểm tra đống bàn bên cạnh, muốn tìm xem có giấy tờ linh tinh gì không? Cái này đơn giản quá, Đinh Tể cầm sợi dây thép đi tới trước cánh cửa. Cho nên căn phòng này chính là mắt xích chuyển giao sao? Dây thép, Lâm Vô Ngôn quay người lại. Anh còn chưa kịp đi tới bên cạnh Đinh Tể, Đinh Tể đã bẻ cong dây thép nhét vào trong ổ khóa, sau đó rắc một tiếng, khóa mở ra. Mở cửa, Đinh Tể lùi sang bên cạnh. Tuy rằng cảm thấy không thể đơn giản như vậy, Lâm Vô Ngôn vẫn đi qua đó, đẩy một cái, cửa mở về bên trong. Cửa vừa mới mở rộng một thước, Đinh Tể đã nhảy mạnh về phía sau mấy bước. Gào trách họng, đậu. Ngay cả Lâm Vô Ngôn cũng bị dọa sợ. Không ngờ trong phòng lại có một người. Khi hai người họ còn chưa bình tĩnh lại, người bên trong đã giơ tay lên bắt đầu đóng cửa lại. Lâm Vô Ngôn vội vàng xông tới đẩy cửa ra. Sau đó nhìn rõ người đứng bên trong là Điêu Chấn. Thế nào, Lâm Vô Ngôn giữ cửa, chị không cho cứu. Ai cho hai đứa cậy khóa, Điêu Chấn gắng sức đẩy cửa lại, ôi trời ơi! Lần đầu tiên chị nhìn thấy có người lấy dây thép mở cửa. Nhanh như vậy. Nhầm rồi, Đinh Tể đi qua đó. Câu lạc bộ suy luận, Điêu Chấn tiếp tục đẩy cửa, chứ không phải câu lạc bộ móc túi. Khóa cửa lại. Lâm Vô Ngôn thực sự không nhìn nổi, buông lỏng tay ra dựa vào bên cánh cửa cười chảy nước mắt. Anh nhìn Đinh Tể, cậu giỏi quá. Đinh Tể cầm khóa lại vừa cười, tôi cũng cảm thấy vậy, tại sao tôi giỏi vậy nhỉ? Mau lên. cười nói liếc mắt đưa tình làm gì, Điêu Chấn ở trong gào, bầu không khí này cũng bị hai đứa phá hỏng rồi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tuy rằng đã phá hỏng toàn bộ không khí trò chơi, thậm chí cũng đã nhìn thấy NPC đợi giải cứu, còn bị ép buộc quay lại, Lâm Vô Ngung và Đinh Tể vẫn vừa cười vừa tiếp tục tìm manh mối mở cửa trong phòng. Căn phòng không quá lớn, manh mối cũng rất dễ tìm, nội dung suy luận cũng không được thiết lập quá khó, giải quyết xong mấy câu kiểu như, hai người có tốc độ đi khác nhau làm thế nào cùng nhau qua sông trong vòng 30 giây, tìm được manh mối mở ngăn kéo thứ mấy trên người trợ giúp giả trang xác chết, tìm được chất hóa học thích hợp, cùng với thuận tay tìm được hai GM trốn sau bàn và tủ thừa dịp bọn họ không phòng bị ném cục giấy qua. Cuối cùng Đinh Tể và Lâm Vô Ngung cũng lấy được chiếc chìa khóa. Giải cứu Điêu Chấn. Thực ra, chìa khóa dán phía sau cánh cửa, khi hai người bọn họ đi tìm manh mối đã nhìn thấy rồi. Đây không phải là chìa khóa sao, Lâm Vô Ngung lấy chìa khóa xuống. Đặt về đi, Đinh Tể nói, chúng ta chưa nhìn thấy. Ừ, Lâm Vô Ngung dán khóa lại lên cửa, ồ, chỗ này có con sâu trông thật giống cái chìa khóa. GM đứng sau cây cột bên cạnh cửa bại lộ vì một tràng cười. Cuối cùng Đinh Tể cầm chìa khóa lấy được thông qua manh mối, mở cánh cửa nhốt NPC Điêu Chấn. Điêu Chấn đang ở đằng sau, cầm cái gương gắn đèn led nhỏ trang điểm lại, khi cửa mở mới luống cuống tay chân để gương vào trong túi, chống một tay lên hông, tay còn lại chống tường, vẻ mặt dịu dàng, dùng giọng nói của phát thanh viên nói một câu, tiên tiên. Đinh Tể, Lâm Vô Ngung, hoan nghênh hai bạn chính thức gia nhập câu lạc bộ suy luận trường hát. Đằng sau cô vang lên một tràng vỗ tay. Đinh Tể nhìn thấy gian phòng này rất lớn, kết hợp với gian đựng đồ đạc bên ngoài thì là cả một gian phòng học, có lẽ là lâu ngày không dùng, cho nên để một nửa nhỏ làm kho, còn lại là. Đây là trụ sở chính của câu lạc bộ chúng ta, Điêu Chấn chỉ về phía sau, hoạt động không ở đây, nhưng về sau bàn kế hoạch đều ở chỗ này. Không phải đón người mới sao ạ? Đinh Tể nhìn thoáng qua bên trong, có mấy người đã gặp ở hôm tuyển thành viên, những người khác nhìn cũng không có vẻ là sinh viên mới, chỉ có hai người bọn em. Chia ra, bọn chị vẫn còn mấy địa điểm hoạt động khác, Điêu Chấn dẫn bọn họ vào trong phòng, mọi người lấy cho bọn họ hai cái ghế, Điêu Chấn nhìn điện thoại, đều chưa kết thúc, có tổ hai đứa là nhanh nhất. Manh mối cũng hơi đơn giản, Đinh Tể nói. Cũng có cái khó, nhưng hai đứa là phải ép buộc kéo tới, Điêu Chấn nói. Phiền phức quá hai đứa bỏ đi thì làm thế nào? Ồ, Đinh Tể gật đầu. Bọn anh khác khao cầu hiện tại mà, một nam sinh khác nói. Lâm Vô Ngung nhớ tới ánh mắt thành khẩn cùng với câu nói, bọn chỉ cần đẹp trai của Điêu Chấn, có hơi buồn cười, vội vàng nghiêng đầu. Hoạt động chính thức bắt đầu từ tuần sau, Điêu Chấn nói, xem phim, nói chuyện, phân tổ điều tra phá án. Điêu Chấn nói tới đây thì dừng lại, chỉ bọn họ, quay đầu nói với nam sinh. Nếu như phân tổ phải tách bọn họ ra, hai người họ không chung một tổ được. Tại sao? Lâm Vô Ngung hỏi. Sợ hai đứa rồi, Điêu Chấn nói, bảo hai đứa tìm manh mối thì chỉ tìm manh mối thôi, kéo tất cả thành viên ra thì chơi kiểu gì, tiếp tục, chị vừa nói tới đâu rồi đấy nhỉ? À, phá án, nếu như lấy được tiền thì chúng ta ra ngoài chơi, hoạt động của bọn chị còn rất nhiều, mọi người có ý tưởng gì cũng có thể nói ra, có thể làm được thì bọn chị đều sẽ làm. Chấn này, một nữ sinh ngồi trong góc nói một câu, giới thiệu mọi người với người mới đi. Ồ, quên mất, Điêu Chấn vỗ vỗ tay, người mới thì mọi người cũng biết rồi, Lâm Vô Ngung và Đinh Tể, hai người đều học siêu giỏi, trước khi gia nhập mọi người đều nghe nói rồi nhỉ. Nói xong cũng không cho bọn họ cơ hội để khách khí hay khiêm tốn, trực tiếp giới thiệu tên từng thành viên và chức vụ trong câu lạc bộ, cái gì mà tuyên truyền, tài vụ, hậu cần, đạo cụ, lại còn rất đầy đủ. Đinh Tể không nghe kỹ, cậu biết Lâm Vô Ngung nghe một lần là có thể nhớ, không cần cậu động não. Người chỉ có nhiêu đây thôi, sau này từ từ thân rồi có thể gọi tên, Điêu Chấn nói, đều dễ ở chung, không dễ ở chung thì đều rời khỏi rồi. Đinh Tể bật cười, có lẽ là muốn từ từ thu hẹp lại khả năng bọn họ có thể rời đi. Cũng đã muộn rồi, không nói nhiều làm gì nữa, ngày mai phải đi học, nghỉ ngơi sớm đi, lần sau hoạt động chính thức thì làm quen mấy tổ khác, Điêu Chấn vỗ vỗ tay. Đưa huy hiệu cho hai đứa đi. Huy hiệu, Lâm Vô Ngung hỏi. Đúng, Điêu Chấn gật đầu, huy hiệu của câu lạc bộ chúng ta, tiền kiếm được mùa trước còn chưa dùng hết, cho nên làm cái này, khi nào hoạt động thì đeo lên, tỏ vẻ sau lưng chúng ta có người chống đỡ. Cầm huy hiệu ra khỏi nhà kho, không, trung tâm kế hoạch của câu lạc bộ, Đinh Tể cứ âm thầm cười mãi, câu lạc bộ này buồn cười quá, Điêu Chấn đúng là nhân tài. Lâm Vô Ngôn không nói gì, chỉ nhìn cậu. Làm sao? Đinh Tể hỏi. Điêu Chấn còn rất xinh đẹp, Lâm Vô Ngôn nhìn về phía trước. Cậu có ý gì? Đinh Tể hơi cao giọng, qua mấy giây mới ý thức được, đậu. Cậu đang nói tôi đấy à? Câu đầu tiên khi bước ra là nói đến Điêu Chấn, Lâm Vô Ngôn lắc đầu, quả thực không lọc tai. Không phải chúng ta vừa mới đi ra khỏi câu lạc bộ suy luận sao, lăn lộn cả một buổi, chị ấy còn là chủ nhiệm, Đinh Tể nói, câu đầu tiên khi ra ngoài tôi nhắc tới chị ấy không phải rất bình thường sao? Nếu đổi thành cậu, câu đầu tiên cậu nói là gì? Lâm Vô Ngôn giơ huy hiệu trong tay lên, soi dưới ánh trăng, huy hiệu này cũng đẹp đấy. Huy hiệu này là Điêu Chấn thiết kế, Đinh Tể lạnh lùng nói. Động tác giơ huy hiệu của Lâm Vô Ngôn không thay đổi, vẫn giơ lên như vậy. Không tìm được từ nào chứ gì, Đinh Tể cười lạnh. Cậu còn biết cả chuyện huy chương là chị ấy thiết kế, Lâm Vô Ngôn hạ tay xuống, dùng ngón tay khẽ búng, huy chương bay lên không trung vài vòng rồi lại rơi xuống tay anh. Tôi rời câu lạc bộ, Đinh Tể xoay người lại. Này, này, này, gà của tôi ơi, Lâm Vô Ngôn cười, xoay người dùng một tay ôm cậu, kéo cậu quay lại. Cái gì của cậu? Đinh Tể nghe vậy bật cười, vừa bị anh kéo đi vừa hỏi. Tể của tôi, Lâm Vô Ngôn cao giọng nói. Cậu có buồn nôn không? Đinh Tể nói. Khi cậu gọi tôi là anh Vô Ngôn cậu có thể tự hỏi bản thân mình trước, Lâm Vô Ngôn nói. Buông ra, Đinh Tể kéo kéo cánh tay anh, lát nữa để người ta nhìn thấy thì ra thể thống gì. Ai nhìn, Lâm Vô Ngôn nhìn xung quanh, tới giờ này ngay cả những người đi ăn đêm cũng không thấy đâu nữa, kỳ nghỉ mồng 1 tháng 10 điên cuồng chơi mấy ngày liền. Bây giờ không ở ký túc thì cũng ở ký túc trò chuyện đêm khuya, không ai ra ngoài. Đinh Tể nhanh chóng cúi đầu hôn lên cánh tay anh. Lâm Vô Ngôn không hề do dự, lập tức cũng hôn lên sau gáy cậu một cái. Dù sao cũng không đi trên đường lớn của trường, động tác tới mức độ này đã xấu hổ lắm rồi, lỡ như bị người ta nhìn thấy, cho dù là hai người họ không quan tâm, thì cũng quá không lịch sự. Lâm Vô Ngôn buông lỏng cánh tay, Đinh Tể kéo áo, lát nữa quay về ký túc nhớ đừng gây sự. Tôi là một người thành thật, Lâm Vô Ngôn nói. Quẹ, Đinh Tể không nhịn được cao giọng nói, thật là, thành thật tới mức tôi không biết phải nói gì nữa. Cậu đói không? Lâm Vô Ngôn hỏi. Không đói, Đinh Tể nói, nếu cậu muốn ăn tôi đi cùng với cậu. Thôi bỏ đi, Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi, đợi khi nào tôi chạy đêm rồi mới khôi phục ăn khuya, mấy ngày nay ăn hơi nhiều. Bà nội tôi nói bà béo thêm một vòng rồi, Đinh Tể nói, năm mới bà chỉ béo lên nửa vòng. Chuẩn xác vậy hả? Lâm Vô Ngôn bật cười. Nếu năm mới cậu không về nhà, Đinh Tể quay đầu qua, bố mẹ cậu sẽ không gây phiền phức gì cho cậu chứ? Sao có thể không gây phiền phức cho tôi? Lâm Vô Ngôn nói, mấy ngày này đều gây phiền phức cho tôi rồi. Sao thế? Đinh Tể lập tức hỏi. Lần trước bố tôi tìm thầy Lâm, chính là vì tôi không liên lạc gì với bọn họ cả, kết quả bây giờ tôi vẫn không liên lạc, chắc chắn là phải tìm tôi gây phiền phức. Lâm Vô Ngôn không nói chuyện Lâm Trạm bị dì Vu bắt gặp, anh sợ Đinh Tể lo lắng, hơn nữa Lâm Trạm bảo anh coi như chuyện này chưa từng xảy ra, anh cũng không định nói. Vậy cũng được, tôi với bố mẹ tôi cũng không liên lạc gì, Đinh Tể nói, chỉ gửi mấy tin nhắn, ngày nào cũng hỏi tôi vấn đề chuyên ngành, tôi không muốn nói thêm một câu nào, tôi vừa mới khai giảng được bao lâu, còn chưa lên lớp chuyên ngành được mấy ngày, ngày đó đột nhiên nói phương trình Bernoulli với tôi. Cơ mờ nờ năm sau tôi mới học thể lưu mà, cậu nói xem tôi phải nói chuyện này thế nào. Có phải lại nói cậu không học hành tử tế, Lâm Vô Ngôn nói. Ừ, dạy dỗ một bài, còn gửi tin nhắn âm thanh, tôi còn chưa nghe xong, Đinh Tể rầu rĩ, dù sao cũng là nói mấy chuyện kiểu như tôi lên đại học rồi cảm thấy không ai quản rồi chỉ chơi bời mất cả lý trí. Chơi cái gì? Lâm Vô Ngôn thuận miệng hỏi một câu. Đinh Tể nhìn anh không nói gì. Lâm Vô Ngôn ngẩn người một lúc mới nhận ra, cười nói, tôi thực sự không ngờ đấy, cậu đừng có nghĩ ỷ lại vào tôi. Đinh Tể chật một tiếng, cũng cười theo, tôi thực sự là ở chung với cậu lâu rồi nhưng không học được một chút điểm tốt nào. Lần sau còn mắng tôi không biết xấu hổ tôi sẽ giúp cậu hồi tưởng lại chơi bời mất cả lý trí, Lâm Vô Ngôn khẽ nhéo gáy cậu mấy cái. Trong phòng khách ở ký túc, một đám người còn chưa ngủ, Lưỡng Nhạc và Hà Gia Bảo đang ăn mì. Lý Thụy Thần ngồi bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ kèm theo đau thương, Hùng Đại vẫn còn đang luyện tập chống đẩy. Trâu bò khi Đinh Tể đi tới bên cạnh khen cậu ta một câu. Trong ký túc xá có rất nhiều chỗ để luyện tập, nhất định cứ phải chen ở phòng khách, Chính là vì một câu khen ngợi này, Đinh Tể rất cho cậu ta thể diện. Mì vị thịt bò, Lâm Vô Ngôn dừng lại bên người Lữ Nhạc, có còn không? Đinh Tể có chút buồn cười. Lữ Nhạc vừa nói chuyện lại khiến cậu không thể cười nổi. Có còn không? Lữ Nhạc quay đầu nhìn Lý Thụy Thần. Đinh Tể sắp ghen chết rồi, vội vàng xoa xoa trán, không xoa thì sẽ bị ghen nhăn cả lại. Còn hai gói, Lý Thụy Thần nói, ở trên bàn của tôi, tự lấy đi, đều là mì thịt bò cay. Đinh Tể liếc nhìn thấy Lâm Vô Ngôn do dự một chút, rõ ràng không ngờ chủ nhân của gói mì là Lý Thụy Thần, bây giờ nói không cần nữa, sẽ phá vỡ bầu không khí hòa bình của ký túc xá. Nhưng Đinh Tể cảm thấy người như Lâm Vô Ngôn, một khi trở nên kiêu ngạo thật sự sẽ không quan tâm quan hệ ở ký túc xá có hòa hợp hay không, cậu có chút lo lắng, dành mở lời trước khi Lâm Vô Ngôn nói gì đó, vậy tôi cũng ăn một gói. Lâm Vô Ngôn đáp một tiếng, đi vào trong phòng bên cạnh, lấy hai gói mì trên bàn Lý Thụy Thần ra, vậy tôi úp chung nhé. Đinh Tể gật đầu. Buổi tối muộn rồi, Lý Thụy Thần vẫn trưng cái vẻ mặt ghét bỏ, các cậu bị sao vậy? Nghỉ mồng 1 tháng 10 đi tích lương thực hả? Tích mở mùa thu, Hùng Đại nói. Đinh Tể muốn vào phòng, vừa mới đi qua cửa, Lữ Nhạc lại hỏi, Đinh Tể, hôm nay hai người đi hoạt động câu lạc bộ à? Đinh Tể xoay người dựa vào khung cửa. Câu lạc bộ nào vậy? Hà Gia Bảo vừa ăn vừa hỏi, hoạt động buổi tối à? Câu lạc bộ suy luận, Đinh Tể nói, hôm nay đón người mới, lăn qua lăn lại một hồi, làm như trò căn phòng bí mật ấy. Thú vị vậy, Lữ Nhạc nói, hình như các câu lạc bộ khác tuần sau mới có hoạt động chính thức. Cũng được, mọi người đều rất vui vẻ, Đinh Tể nói. Còn có người nào mà bọn mình quen đi không? Lý Thụy Thần hỏi. Chia tổ, Đinh Tể nói, tổ của chúng tôi chỉ có tôi và Lâm Vô Ngôn, Dương Diệu lớp chúng ta cũng đi, nhưng mà hôm nay không cùng tổ với chúng tôi. Ồ, Lý Thụy Thần gật đầu, nhìn Lữ Nhạc, nếu như thú vị, lần sau tuyển người mới chúng ta tới báo danh nhé. Tôi cũng muốn đi, Hà Gia Bảo nói. Đinh Tể không biết Lý Thụy Thần có ý gì, nhưng mà cậu cũng lười suy nghĩ, nếu như thực sự kéo theo Lữ Nhạc và Tiểu Bảo, cũng không sao cả. Hay là lần sau khi có hoạt động tôi hỏi thử xem, Đinh Tể nói. Được đấy, Hà Gia Bảo gật đầu. Ôi, Lý Thụy Thần nhìn bọn họ thế này, vội vàng xua tay, tôi chỉ nói chơi chơi vậy thôi, tôi không có đầu óc ấy. Đinh Tể cười không nói gì. Lâm Vô Ngôn bưng hai bát mì quay lại, Lữ Nhạc vừa mới xích ra để chỗ cho anh đã bê mì vào trong phòng. Đinh Tể cũng theo anh vào phòng, nhỏ giọng nói, trốn ở đây ăn. Không trốn ở trong phòng ăn, cậu định đuổi ba người trong phòng khách đi rồi ngồi hả? Lâm Vô Ngôn nói, Lý Thụy Thần còn ở đó, cậu lại không được tự nhiên. Tôi không sao, Đinh Tể nói. Cậu có sao? Lâm Vô Ngôn đặt mì lên trên bàn cậu. Tôi không sao, Đinh Tể nói. Cậu có sao? Lâm Vô Ngôn ngồi trước bàn của mình. Đinh Tể cười cười, suy nghĩ, nhỏ giọng nói, này, cậu đừng không cho Lý Thụy Thần thể diện như vậy, bây giờ cậu ta cũng chưa làm gì. Đừng quá cứng nhắc. Biết rồi, Lâm Vô Ngôn hoàn toàn không hứng thú tiếp tục thảo luận về Lý Thụy Thần với cậu, vùi đầu ăn mì, cậu ăn vài miếng nếm mùi rồi đưa bát của cậu cho tôi nhé. Tôi ăn được, Đinh Tể nói. Cậu không ăn được, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu có bệnh gì vậy? Đinh Tể cười đặt mì lên trên bàn anh, cầm điện thoại dựa vào giường chậm rãi gạt gạt. Trên khoảnh khắc vô cùng ồn ào, chơi đủ rồi bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh, mọi người đều đăng hình chính ô. Thậm chí còn có hình chính ô hợp lại, Đinh Tể cắm mặt vào xem. Một người đàn ông bán khỏa thân đột nhiên nhảy vào màn hình. Đinh Tể nhíu mày, vừa nhìn biết ngay đây chính là của Lý Thụy Thần đăng. Thân hình của người đàn ông bán khỏa thân này không tệ, thắt lưng có hơi thô, Đinh Tể liếc mắt nhìn Lâm Vô Ngôn, thắt lưng của Lâm Vô Ngôn cũng rất bị quần áo che lại rồi. Cậu nhìn thoáng qua cửa, mấy người ở phòng khách đã tản ra rồi, lúc này đang đánh răng rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn tôi làm gì? Lâm Vô Ngôn vừa ăn vừa hỏi. Đinh Tể không nói gì, nhảy dựng lên chạy tới đóng cửa lại, sau đó đi tới bên cạnh Lâm Vô Ngôn, kéo áo phông của anh lên. Động tác ăn mì của Lâm Vô Ngôn dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Tôi muốn nhìn eo cậu, Đinh Tể nhỏ giọng nói. Không nhìn ở dưới eo, Lâm Vô Ngôn kéo vạt áo lên cao, cởi áo ra, sau đó tiếp tục ăn mì. Lát nữa xem đi, Đinh Tể nói. Hôm nay cậu vốn cũng không có tính toán làm chuyện gì, dù sao một đống người trong phòng, nhưng eo Lâm Vô Ngôn rất đẹp, hơn nữa khi nhìn thấy eo sẽ nghĩ đến rất nhiều thứ. Những ngày tháng chậm rãi đùa giỡn lưu manh trong ký túc xá không một bóng người. Lâm Vô Ngôn uống hết nước mì, rút tờ giấy lau lau miệng, xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, Tể này. Chú ý dùng từ, Đinh Tể nói. Đinh Tiểu Tể, Lâm Vô Ngôn kéo lấy cặp quần của cậu kéo về phía mình, thò tay vào trong áo, ngón tay khẽ vạch lên hông, căn phòng này cách âm không quá tốt. Đậu, Đinh Tể sửng sốt, tôi tưởng cậu định nói gì cơ. Cậu cảm thấy tôi nên nói gì, Lâm Vô Ngôn nói, cửa vừa đóng, tôi thực sự không có gì khác muốn nói. Hai chúng ta có hơi quá không, Đinh Tể ôm lấy mặt anh. Người trẻ tuổi mà, Lâm Vô Ngôn nói, bây giờ không làm cái gì đó, cậu không sợ thân thể xảy ra vấn đề sao? Đinh Tể bật cười. Tôi đi tắm, Lâm Vô Ngôn đứng dậy, Đinh Tể cúi đầu, không kịp tránh ra, anh thuận miệng dùng sức cắn một cái lên mặt cậu. Ăn mì xong lau miệng chưa đấy, Đinh Tể hung hăng lau mặt mình. Không biết, Lâm Vô Ngôn cười nói, dù sao bây giờ cũng đã lau sạch rồi. Cậu đi tắm đi, Đinh Tể hung hăng trừng anh. Lâm Vô Ngôn tắm xong quay lại, Đinh Tể đang dựa vào đầu giường nghịch điện thoại, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, khi anh đẩy cửa vào, rõ ràng Đinh Tể giật mình, ấn tắt ngay màn hình điện thoại. Đang xem gì đấy, Lâm Vô Ngôn đóng cửa lại, vừa lau tóc vừa đi tới bên đầu giường. Không, Đinh Tể nói, tùy tiện xem thử thôi. Lâm Vô Ngôn không người, chống tay lên giường, sát lại mặt cậu, thật sao? Đinh Tể nhìn chằm chằm anh mấy giây, chật một tiếng, giả đấy. Xem video gì, Lâm Vô Ngôn cong khóe miệng. Cậu chưa từng xem video à, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn suy nghĩ, không nói gì. Kiểm tra trước, Đinh Tể vui vẻ vỗ gối đầu. Bây giờ tôi xem ngay, Lâm Vô Ngôn đưa tay rút điện thoại khỏi tay cậu. Muốn xem tự mình tìm, Đinh Tể dựa vào sau, gối đầu lên cánh tay, đắc ý nói. Lâm Vô Ngôn không nói gì, cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cậu, điện thoại bị giải khóa. Đậu, Đinh Tể nhảy lên, muốn cướp điện thoại lại. Lâm Vô Ngôn lùi nhanh về phía sau hai bước, liếc mắt qua màn hình điện thoại. Thực sự, khó coi. Chật chật chật. Nhưng khi Đinh Tể nhào tới, anh không tránh, đưa trả điện thoại cho Đinh Tể. Chuyện này không thể dùng để trêu Đinh Tể, đối với Đinh Tể mà nói, cho dù bây giờ quan hệ của hai người thân mật như vậy, nhưng xem thứ này cũng chính là chuyện vô cùng ngại ngùng. Đinh Tể cầm lấy điện thoại, tắt video đi, sau đó thở phào một hơi, ngồi xuống bên giường. Lâm Vô Ngôn đi qua bên cạnh cậu ngồi xuống, ngã về phía sau, nằm xuống. Cậu thực sự chưa từng xem qua sao, Đinh Tể quay đầu nhìn anh. Bây giờ từng xem rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Ồ, Đinh Tể quăng điện thoại sang một bên, cũng ngã xuống giường. Tự dưng cậu xem cái này làm gì, Lâm Vô Ngôn hỏi. Cậu đã bao giờ đột nhiên nghĩ muốn suy nghĩ về việc này, Đinh Tể nói. Từng có, Lâm Vô Ngôn nói, không phải đột nhiên, mà mỗi lần hái nắm đều suy nghĩ. Đinh Tể không nói gì, qua một lát mới bật cười, cười tới rung cả ván giường. Gì đấy, Lâm Vô Ngôn quay đầu qua, buồn cười vậy sao? Không phải, Đinh Tể vừa cười vừa nói, tôi nhớ tới bài hát của cậu. Cậu trai hái nắm, Lâm Vô Ngôn trở mình, ôm lấy cậu hôn một cái. Dường như từ sau kỳ nghỉ quốc khánh, cuộc sống học tập mới coi như chính thức bắt đầu, những ngày tháng chờ mong kỳ nghỉ đã qua đi, ngay cả kỳ nghỉ cũng đã qua rồi, mà kỳ nghỉ tiếp theo có thể chờ mong lại cách xa mãi tận 2 tháng sau. Đinh Tể cảm giác ngày tháng dần dần trở nên lộn xộn, tìm phòng học, đi học, vội vàng lên lớp, tự học, thư viện. Kiểu bận rộn này không giống như kiểu bận rộn khi học cấp 3, thứ cần học rất nhiều, thứ cần hiểu cũng rất nhiều, hơn nữa không có kỳ hạn, khi học cấp 3 còn có thể có lòng tin, gắn gượng mấy tháng là được giải thoát, có thể giành thắng lợi, bây giờ bận rộn đã trở thành trạng thái bình thường. Nếu như so sánh, Lâm Vô Ngôn thông dong hơn cậu một chút, ít nhất cậu rất ít khi nhìn thấy Lâm Vô Ngôn không dậy được vào buổi sáng, cũng cơ bản không thấy Lâm Vô Ngôn ngáp, dù sao cũng là học thần. Luôn có điểm khác biệt so với người bình thường. Buổi sáng Đinh Tể còn ngủ lại một giấc, khi chuông báo thức vang lên lần thứ hai, Lâm Vô Ngôn đưa tay vào xốc chăn cậu lên. Hai, Đinh Tể còn chưa than thở xong, Lâm Vô Ngôn đã kéo cậu từ trên giường xuống đất, cậu cảm thấy dưới chân mình đều lắc lư, phải chống vào cái ghế mới đứng vững. Khi Lâm Vô Ngôn thu dọn đồ đạc, lấy quần áo muốn mặc hôm nay, cậu luôn đứng sau lưng Lâm Vô Ngôn, nhắm mắt di chuyển theo anh. Nếu như cậu không dậy được, Lâm Vô Ngôn mở tủ của anh ra, lấy bộ quần áo chạy buổi sáng, chúng ta đổi thời gian chạy bộ thành buổi chiều hoặc tối nhé. Không được, Đinh Tể nói, buổi tối học tự học xong còn sức đâu mà chạy bộ,

Ừ, Lâm Vô Ngôn sửng sốt, cũng ôm lại cậu, sao vậy? Không đi tự học, cậu nói có được hay không thôi, Đinh Tể nói. Được, không đi, Lâm Vô Ngôn đồng ý trước mới hỏi, sao thế? Về căn phòng thuê một chuyến, Đinh Tể nói. Nghe thấy lời này, Lâm Vô Ngôn lại sửng sốt, anh khẽ đẩy Đinh Tể ra, nhìn cậu, về phòng thuê. Thăm làm thế nào hả? Cậu muốn thăm nó cũng được, vẻ mặt Đinh Tể rất bình tĩnh, nhưng trong mắt là khí thế, ông đây đang cố gắng đi, ông đây bằng bất cứ giá nào cũng phải đi, đừng ai chọc thủng quyết tâm của ông đây. Lâm Vô Ngôn nháy mắt hiểu được về phòng thuê làm gì. Nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô. Nhưng anh không trả lời ngay, khoảng thời gian này Đinh Tể gần như không có gì khác thường, Lâm Vô Ngôn không lập tức tìm được cơ hội hỏi cậu tại sao lại đưa ra yêu cầu kích thích này. Ngày mai, Lâm Vô Ngôn hỏi. Ừ, Đinh Tể gật đầu. Cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi, Lâm Vô Ngôn nói, hay là đợi sinh nhật cậu? Đừng giống như mấy đôi khác, chuyện gì cũng phải đợi tới sinh nhật, Đinh Tể nói, cậu đợi thành niên hả? Năm ngoái cậu đã 18 tuổi rồi. Đệt, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, cậu nói đấy nhé, ngày mai. Ừ, Đinh Tể đặt tay mình vào trong tay anh. Hôm nay Lâm Vô Ngôn đi học có hơi mất tập trung, đặc biệt là khi học hóa. Trước đây tuy rằng anh cũng không hứng thú nhiều với môn hóa, lúc này lại bị một câu nói của Đinh Tể làm cho không thể tập trung tinh thần, nghe giảng viên nói bên tai, ánh mắt nhìn chăm chú bảng đen, cầm bút ghi bài, nhưng trong đầu lại suy nghĩ về thứ khác. Hệ thống khép kín, UQGV đúc, bên ngoài cổng có một hiệu thuốc, dùng phản ứng nhiệt và hệ thống nội năng biến hóa, có phải nên mua một chút đồ gì đó, cũng là trạng thái hàm số, quan hệ của dùng phản ứng nhiệt và đẳng áp phản ứng nhiệt, hả? À, nhìn nhầm rồi, Lâm Vô Ngôn mày đừng mất tập trung, ở nhiệt độ giống nhau U của quá trình đẳng áp và đẳng dung cũng tương đồng, chắc chắn gà sẽ ngại ngùng, mình chỉ có thể đi mua một mình. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể ở bên cạnh gọi anh một tiếng. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp, bút vẫn đang viết. Có ăn kem không? Đinh Tể hỏi. Trời đang lạnh mà, Lâm Vô Ngôn dừng bút, quay đầu nhìn cậu muốn ăn à? Ừ, Đinh Tể gật đầu. Bây giờ... Lâm Vô Ngôn nhìn cánh cửa phòng học, tôi đi mua cho cậu. Không, không, không, Đinh Tể xua tay, tôi nói là tan học, tôi vừa nói cả một đống cậu không nghe gì à. Không, Lâm Vô Ngôn thò tay vào trong túi Đinh Tể lấy ra một que kẹo cho vào trong miệng. Đinh Tể không nói gì, quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm giảng viên. Lâm Vô Ngôn cười không nói gì, liếc nhìn Đinh Tể. Anh phát hiện Đinh Tể không dễ tập trung, thời gian có thể nghiêm túc nghe giảng rất ngắn. Anh lặng lẽ bấm giờ, nhiều nhất là 10 phút sẽ thất thần, sợ mó linh tinh, còn nằm ra bàn nhìn di tích người trước để lại, qua một lát mới tiếp tục nghe giảng. Nếu như trạng thái này xuất hiện trên người anh sẽ phải tự kiểm điểm lại mình, nhưng nếu như ở trên người Đinh Tể, anh sẽ có chút cảm khái, trạng thái này mà còn có thể thi được hạng ba tỉnh, vào được trường hát. Thần đồng nhỏ quả nhiên là thần. Đồng nhỏ. Lâm Vô Ngôn vươn tay khẽ sờ đùi Đinh Tể. Động tác này rất bí mật, phía sau bọn họ không có ai, bên cạnh cũng không nhìn thấy. Đinh Tể đang nằm bò ra bàn nghiên cứu một bức vẽ nhỏ được người ta khắc lên bàn, bị sờ một cái khiến cậu giật mình dậm chân mạnh. Bịch một tiếng. Lâm Vô Ngôn nhanh chóng thu tay lại, bốn phía xung quanh nhìn về phía này. Nằm mơ thấy ác mộng, giảng viên đang giảng bài trên bục, hỏi một câu. Mọi người đều bật cười, Đinh Tể xấu hổ chắp tay với giảng viên bên trên, em tỉnh rồi ạ. Giảng viên tiếp tục giảng bài, cậu quay đầu qua trừng Lâm Vô Ngôn, cơ mờ nờ tay cậu có tật à. Nhìn gì mà chăm chú vậy, Lâm Vô Ngôn nằm bò ra bàn, nhìn về phía bức tranh nhỏ. Đinh Tể nhích ra nhường chỗ cho anh, chỉ, ban đầu tôi tưởng rằng là khắc một con dấu, kết quả. Còn chưa nói xong cậu đã bật cười. Lâm Vô Ngôn nhận ra đó là một hình tròn, xung quanh có viết chữ, nhìn qua quả thực giống như một con dấu, nghiêm túc, nghe giảng, đừng, viết vẽ. Lung tung. Anh và Đinh Tể cùng nằm bò ra bàn cười. Cười xong rồi, Đinh Tể dùng cánh tay vòng mặt mình, nhỏ giọng hỏi, cả ngày nay cậu suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ lát nữa tan học tôi đến hiệu thuốc, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu không thoải mái ở đâu hả? Đinh Tể lập tức cau mày hỏi. Lâm Vô Ngôn không nói gì, cong cong khóe môi nhìn cậu. Được rồi, tôi biết rồi, Đinh Tể quay đầu lại, muốn đi mua ở hiệu thuốc à? Lẽ nào mua ở cửa hàng tình thú, Lâm Vô Ngôn nói. Cơ mờ nờ cậu nhỏ giọng thôi, Đinh Tể đè thấp giọng. Cậu mua cơm hộ tôi, Lâm Vô Ngôn nói, tôi mua xong rồi sẽ tới nhà ăn tìm cậu. Ngày mai mà, không phải vội, Đinh Tể nói. Tôi mua trước mang về chơi chút, Lâm Vô Ngôn nói, tôi. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể lại nằm bò xuống bàn, cậu ngậm miệng trước đi. Tuy rằng rất ngại, nhưng Đinh Tể sẽ không để Lâm Vô Ngôn tới hiệu thuốc mua đồ một mình, quá không trượng nghĩa, còn thể hiện cậu rất vô dụng. Nhưng hai người cùng đi mua chắc chắn là không được, sẽ có chút lúng túng, lỡ như gặp phải bạn học thì xấu hổ mức nào. Tôi đi mua, Lâm Vô Ngôn nói, cậu đợi tôi ở đây nhé. Nếu cậu ngại thì để tôi đi mua, Đinh Tể nói. Nửa năm mắng tôi không biết xấu hổ, Lâm Vô Ngôn xoay người đi vào trong hiệu thuốc, bây giờ lại đột nhiên lo lắng tôi sẽ ngại. Tôi là người biết ngại sao? Không phải, Đinh Tể thở dài, Lâm Vô Ngôn đã đi vào trong hiệu thuốc, không nghe thấy được, cậu dựa vào cái cây bên cạnh, da mặt cậu dày thật đấy. Lâm Vô Ngôn đi vào cũng không giả vờ đi một vòng, trực tiếp gọi ngay nhân viên, hỏi một câu gì đó, nhân viên chỉ một quầy hàng cho anh. Đinh Tể móc ra một cây kẹo que, cậu biết Lâm Vô Ngôn không biết ngại, dù sao cậu đứng bên ngoài cũng xấu hổ thay anh. Ngậm kẹo que còn chưa cảm thấy được vị ngọt, cậu bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Đinh Tể, cậu cảm giác lông toàn thân đều dựng cả lên, nhìn về phía phát ra âm thanh, là Lý Thụy Thần, bên cạnh còn có Hùng Đại và Hà Gia Bảo. Mấy người đi thẳng tới hiệu thuốc, nếu như không phải Lý Thụy Thần gọi cậu một tiếng, lúc này Hà Gia Bảo và Hùng Đại đều đã đi vào trong hiệu thuốc rồi. Các cậu ra đây làm gì thế? Đinh Tể hắn giọng hét. Tiểu Bảo đi mua thuốc, đau họng, Hùng Đại nói, không có cá đâu. Vừa mới gửi tin nhắn hỏi xem hai người có muốn ra ngoài ăn không cũng không thấy ai trả lời. Cậu ấy đi mua thuốc, Đinh Tể không biết nên làm thế nào, lúc này cậu nhìn qua cửa kính thủy tinh đã không thấy Lâm Vô Ngôn đi đâu, không biết Lâm Vô Ngôn có chú ý tới động tĩnh bên ngoài cửa không, ra ngoài mà cầm hộp bao cao su trong tay thì hay rồi. Quá khó rồi. Đinh Tể thực sự không còn lời nào để nói, thực sự quá khó. Lâm Vô Ngôn bị ống hả, Lý Thụy Thần hỏi một câu, dùng cánh tay kéo Hà Gia Bảo đang vội vàng đẩy cửa kính thủy tinh vào trong hiệu thuốc mua thuốc ho. Hình như là không thoải mái, tôi cũng không hỏi, Đinh Tể nói, nhìn thấy Hà Gia Bảo bị túm lại, cậu hỏi thêm một câu, Bảo, cậu bị ốm à? Có lẽ là buổi sáng chạy bộ bị gió lùa, Hà Gia Bảo nhéo nhéo cổ họng mình, có hơi đau. Mỗi thuốc ho không ổn đâu, Đinh Tể nói, phải thêm thuốc tiêu đờm. Đúng, Hùng Đại gật đầu, phải tiêu đờm, cũng mua thêm một hộp thuốc cảm nữa. Ừ, Hà Gia Bảo gật đầu. Cuối cùng Đinh Tể đã nhìn thấy bóng dáng Lâm Vô Ngôn ở sau kính thủy tinh, vẫy tay về phía anh, mua thuốc xong chưa? Tiểu Bảo cũng tới mua thuốc này. Cậu bị cảm hả? Lâm Vô Ngôn đẩy cửa ra, trong tay cầm một túi bóng nhỏ, bên trong có mấy hộp thuốc, cho cậu một hộp này, thuốc hạ sốt đang có hoạt động mua một tặng một, tôi mua nhiều. Được, Hà Gia Bảo không khách khí với anh, cầm lấy một hộp. Quán cơm là của một người họ hàng nhà Hùng Đại mới mở, cậu ta lôi kéo mọi người tới nếm thử. Sau khi đi tới quán cơm, Đinh Tể mới thả lỏng, nhìn Lâm Vô Ngôn một cái, Lâm Vô Ngôn nhẹ nhàng kéo áo khoác ngoài lên, Đinh Tể nhanh chóng liếc mắt nhìn, thấy trong túi áo bên trong có một cái hộp bọc bằng túi ni lông. Tôi còn sợ cậu không mua được đã ra ngoài rồi, Đinh Tể nhỏ giọng nói. Cậu gọi lớn tiếng như vậy, tôi có thể không nghe thấy sao, Lâm Vô Ngôn cũng nhỏ giọng nói. Khi Lý Thụy Thần cản Tiểu Bảo lại còn nháy mắt với tôi cũng phải. Ừ, Đinh Tể nhanh chóng quay đầu lại, nhất thời cảm thấy mệt mỏi. Từ cái mông, Lâm Vô Ngôn nói. Từ cái mông ấy, rồi sao, Đinh Tể nói. Không phải, Lâm Vô Ngôn ghé tới bên tai cậu nói nhỏ, quan hệ của chúng ta cũng tới mức mua cái đó rồi, cậu cứ phải chú ý tới cậu ta làm gì. Nửa học kỳ này tôi cũng không nói chuyện với cậu ta quá 30 câu. Tôi chỉ điều chỉnh sinh hoạt một chút. Nếu như cậu còn nhìn cậu ta nữa tôi sẽ nghi ngờ cậu có suy nghĩ gì với cậu ta đấy, Lâm Vô Ngôn nói, cảnh cáo cậu. Lời cảnh cáo này có chút tác dụng, Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn, không tiếp tục nói gì khác nữa. Dù sao người này ghen lên còn ghen cả với anh ruột của mình. Bữa cơm này rất vui vẻ, cả đám người trò chuyện trên trời dưới đất, ăn được một nửa còn gặp được người của câu lạc bộ máy bay không người lái, Lương Viễn và Dư Hạo Đông. Đinh Tể có chút bất ngờ, Dư Hạo Đông và Lý Thụy Thần quen biết, theo như lời Dư Hạo Đông giới thiệu, anh ta với Lý Thụy Thần là đồng hương. Nhưng mà có lẽ quan hệ của hai người cũng không tốt lắm, chào hỏi xong, Dư Hạo Đông cũng không nói gì với Lý Thụy Thần nữa, mà lại vòng qua phía Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể, dặn một câu hoạt động tuần sau phải ra ngoài, bảo bọn họ sắp xếp thời gian tham gia. Có hơi kỳ lạ, Đinh Tể nói. Ừ, Lâm Vô Ngôn tiếp lời, cậu có muốn phân tích không? Tôi phân tích hai người họ làm gì, Đinh Tể nói, chỉ cần không dính líu gì với cậu, tôi đều lười quan tâm. Lâm Vô Ngôn bật cười, tôi là đầu mối à? Đúng, Đinh Tể nói, tự giác chút đi. Cơm nước xong xuôi, cả đám người cùng nhau đi tự học, ngồi thành hai hàng, Đinh Tể cũng không tiện nói chuyện với Lâm Vô Ngôn, vùi đầu đọc sách hai tiếng, bản thân cậu cũng có chút bất ngờ, đồ đạc đều đặt trong túi Lâm Vô Ngôn, cậu lại không suy nghĩ gì linh tinh. Buổi tối quay lại ký túc xá, cậu mới hỏi Lâm Vô Ngôn, cậu có cần điện thoại của tôi không? Ừ, Lâm Vô Ngôn bật cười, quăng thứ gì đó trong tay, cậu lấy mấy video kia làm tài liệu hả? Cậu chưa từng xem qua mà, Đinh Tể nói, học tập một chút, cậu lấy kem đánh răng. Nói được một nửa cậu mới nhận ra, cơm nờ đó không phải là kem đánh răng. Cái này hả, không biết có cảm giác gì, Lâm Vô Ngôn mở nắp ra, chưa kịp nhìn rõ, miệng tuyết như bị ai bóp, phun ra một thứ gì đó cong queo, anh giật mình nhảy dựng, cái quỷ gì thế này? Cậu quăng thêm vài lần nữa đi, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn đóng nắp lại, xoa xoa ngón tay, cũng trơn mượt phết. Tôi xem nào, Đinh Tể không nhịn được đi qua, xoa xoa ngón tay anh, đúng thật vậy. Học tập cái gì, Lâm Vô Ngôn nắng nắng ngón tay cậu. Cái gì là cái gì, Đinh Tể nhìn anh. Lâm Vô Ngôn không nói gì, chỉ cười. Khi Đinh Tể nhận ra gì đó, cậu lặng người, tùy ý đi. Cậu nói đấy nhé, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể đột nhiên cảm thấy bản thân mờ mịt, không phải cậu chưa từng suy nghĩ. Nhưng Lâm Vô Ngôn quá trực tiếp khiến cho cậu không thể đỡ được, cậu ngã xuống giường, nhắm mắt giả vờ ngủ. Không biết có phải là muốn tích trữ năng lượng hay không, Lâm Vô Ngôn cũng không chen lên chung giường với cậu. Sau khi khai giảng, số lần bọn họ ngủ nghiêm chỉnh trên giường mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng có lẽ mỗi người đều mang ý xấu. Lâm Vô Ngôn không xem kỹ tài liệu ở trong điện thoại Đinh Tể, nếu như chiếu theo những thứ kia, hai người bọn họ không ai đạt được tiêu chuẩn cả. Đều chỉ là mục tiêu của những quảng cáo như quảng cáo dán trên cột điện. Hơn nữa trong mắt anh, loại chuyện này thuộc về bản năng, căn bản không cần tài liệu, Đinh Tể có xem, chẳng qua cũng chỉ để kiểm tra trình độ tiếp nhận của bản thân mà thôi. Nhưng khi ngồi trên tàu điện đi về phía căn phòng thuê, Lâm Vô Ngôn lại có chút ngại ngùng. Mục đích chính xác như vậy, mục đích rõ ràng như vậy. Còn không tìm một cái cớ. Cho dù là đi thăm làm thế nào trước cũng có thể giảm bớt bầu không khí gấp gáp như kiểu hai người họ đã nghẹn nhiều năm lắm rồi. Làm thế nào, Đinh Tể vừa đi vào khu nhà, đi được mấy bước đã dừng lại. Lâm Vô Ngôn nhìn về phía trước, Lâm Trạm đang dắt làm thế nào đi trên đường, người và chó đều quay lưng với bọn họ, làm thế nào đang đi ị, Lâm Trạm cầm xẻng xúc phân đứng chờ bên cạnh. Phải tránh ra không, Lâm Vô Ngôn hỏi. Chào một tiếng đi, Đinh Tể nói. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy làm thế nào. Lâm Trạm quăng phân đi, khi nhìn thấy hai người bọn họ cũng không có vẻ mặt bất ngờ nào, tuy rằng mỗi lần bọn họ về thăm làm thế nào đều gọi điện thoại trước, lần này không gọi điện thoại, rõ ràng không phải là về thăm chó. Lại to hơn rồi, Đinh Tể ông làm thế nào ước lượng, được 20 cân chưa nhỉ? Mới 12 cân, Lâm Trạm nói, làm sao mà ước lượng được ra 20 cân vậy, cơ bắp em không có sức à? Đinh Tể lập tức bật cười, sao em lại thấy nặng vậy nhỉ? Hai đứa bận gì thì đi đi, Lâm Trạm nói, anh Miêu đang ở xe đợi mang nó đi bơi. Ồ, Đinh Tể đặt làm thế nào xuống? Lâm Trạm nhìn Lâm Vô Ngôn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dắt chó xoay người đi khỏi. Chắc chắn Lâm Trạm đã biết rồi, Đinh Tể vừa đi tới phòng thuê vừa nói, chỉ lười hỏi mà thôi. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp lời. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì. Anh ấy biết rồi tôi cũng không xấu hổ chút nào, Đinh Tể nói, tôi xấu hổ là vì, có phải anh ấy đã nhìn ra chúng ta về đây làm gì không? Có khả năng, Lâm Vô Ngôn bật cười, nhưng mà cũng không sao cả, anh ấy mang bạn gái về thì cũng thế mà. Anh ấy có bạn gái hả? Đinh Tể hỏi. Không có, chưa từng nghe, Lâm Vô Ngôn nói, hơn nữa khẳng định anh ấy không có bạn gái, với tính cách kia, con gái nhà người ta còn chưa nói xong câu đã bị anh ấy làm nghẹn trở về. Người yêu thích nhan sắc không có khả năng chống đỡ lớn như vậy. Lâm Vô Ngôn ôm lấy vai cậu, hiểu vậy à? Đó là anh trai ruột cậu đấy, Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể nói. Anh ruột thì sao, là anh ruột của tôi, không phải anh ruột của cậu, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể quay đầu qua nhìn anh một lúc lâu, tôi phát hiện cậu muốn bị xử. Ra đây, Lâm Vô Ngôn chống vào khung cửa, gõ cửa phòng tắm, Đinh Tể, cậu ra đây xử tôi này. Cậu bị điên à, Đinh Tể trống lên trong tiếng nước tí tách, tôi tắm 10 phút cậu gõ 10 phút rồi, cậu nói xem cậu có bị tâm thần không? Đúng, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu tắm 20 phút tôi có giục cậu không? Đinh Tể nói. Tôi không nói muốn xử cậu, Lâm Vô Ngôn kéo một góc giấy dán trên cửa lên, thò tay vào trong vẫy vẫy, Đinh à. Con mẹ nó, Đinh Tể đập lên mu bàn tay anh. Đau đấy, Lâm Vô Ngôn tiếp tục lắc tay. Đinh Tể kéo cửa cái cạch, từ đầu tới chân đều có bọt nước, trừng mắt nhìn anh, đây đây đây, hay là cậu vào luôn đi. Cậu tắm xong rồi mà, Lâm Vô Ngôn liếc mắt qua nhìn. Tôi có cần phải lau qua không hả? Đinh Tể nói. Không lau nữa, Lâm Vô Ngôn túm lấy cổ tay cậu, kéo ra bên ngoài. Đinh Tể lảo đảo bị anh kéo ra ngoài, rơi mất một bên dép lê, cậu còn lật tay túm lấy cổ tay Lâm Vô Ngôn. Lâm Vô Ngôn, cậu nóng nảy thật ấy, hay là đang tự thêm lòng dũng cảm cho mình? Đều có, Lâm Vô Ngôn kéo cậu về phía phòng ngủ. Đinh Tể bật cười, giọng nói đầy đắc ý, tôi còn tưởng cậu có thể nhịn mà. Lâm Vô Ngôn đẩy cậu tới bên giường, nhấc chân đá vào cửa. Sau đó lấy một cái túi hình vuông và tuyết kem đánh răng kia, đặt ở đầu giường. Đinh Tể nhìn một cái, sau đó nhảy lên chạy về phía cửa, đợi một lát, đợi một lát. Lâm Vô Ngôn xoay tay quơ, túm được cánh tay cậu, muộn rồi. Sa đọa rồi. Học xấu rồi. Đinh Tể nằm trên giường ôm lấy gối đầu, vùi nửa mặt vào trong gối, một con mắt liếc nhìn Lâm Vô Ngôn ở bên cạnh. Lâm Vô Ngôn vừa đi lấy một que kẹo nhét vào trong miệng cậu, bây giờ cậu còn ngậm kẹo không nhúc nhích. Cũng không phải cảm giác thân thể bị đào rỗng, không có sức lực gì gì đó, mà chính là xấu hổ, vô cùng xấu hổ, cái cảm giác xấu hổ như động ngón tay cũng cảm thấy xấu hổ. Cậu không biết Lâm Vô Ngôn có xấu hổ hay không, dù sao Lâm Vô Ngôn cũng cầm kẹo que cho cậu, đắp chăn cẩn thận cho cậu sau đó dựa vào đầu giường, một bàn tay vuốt ve đầu cậu. Giống như trấn an. Dù sao cũng rất thoải mái, trấn an kiểu này vẫn có tác dụng. Lâm Vô Ngôn cầm điện thoại ở đầu giường, Đinh Tể đang muốn nói vừa mới qua chuyện này mà còn nghịch điện thoại, anh đưa điện thoại tới trước mặt Đinh Tể, tay ôm lấy mặt cậu, tay điện thoại lắc lư trước mặt cậu. Di động mở khóa. Cậu nghịch điện thoại của tôi, Đinh Tể nói, cậu không có điện thoại hả? Tôi chỉ xem thôi, Lâm Vô Ngôn lại khẽ sờ mặt cậu muốn tắm không? Cậu tắm trước đi, Đinh Tể nói. Tôi đợi cậu ngủ rồi mới tắm, Lâm Vô Ngôn ấn điện thoại. Tại sao? Đinh Tể trở mình nằm nghiêng, sau khi nói mấy câu với Lâm Vô Ngôn xong, cậu nhận thấy cảm giác xấu hổ nhanh chóng tan đi, dễ chịu hơn rất nhiều. Sợ cậu ở một mình lại suy nghĩ nhiều, Lâm Vô Ngôn nắng tai cậu. Đinh Tể đang định nói, đột nhiên nghe thấy trong điện thoại mình truyền tới một số âm thanh. Ra cái hệ thống gì? Cậu làm cái gì đấy? Cậu chống tay nhìn lướt qua màn hình điện thoại, quả nhiên không phải cậu nghe nhầm, cậu nhìn Lâm Vô Ngôn. Rốt cuộc cậu có tật xấu gì vậy? Xong việc rồi cậu còn xem video. Tôi xem có đúng không? Lâm Vô Ngôn nghiêm túc nói. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể nhìn anh, cảm giác như bản thân mình lúc này không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung người này. Sao nào? Lâm Vô Ngôn quăng điện thoại sang một bên, lắc vài cái như con sâu, trường xuống nằm ngang hàng với cậu, khẽ hôn lên mặt cậu, đã ổn lại chưa? Đinh Tể vẫn nhìn anh. Đặt sự chú ý trên cơ mờ nờ Lâm Vô Ngôn, cậu là cái đồ thần kinh, có phải lập tức thoải mái không? Lâm Vô Ngôn cười hỏi. Đinh Tể ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng phun ra một từ, đệt. Khi cậu đi tắm, Lâm Vô Ngôn không đi theo, nhưng mà vẫn luôn đi lại ở phòng khách, một lát lại mở tủ lạnh tìm đồ ăn, một lát lại mở tivi xem tin tức. Còn hát hò. Hôm nay thật may mắn, bà đây mời ăn gà. Đinh Tể chống lên tường. Nước nóng hầm hập xối qua cơ thể, cảm giác nào đó vẫn chưa hoàn toàn tan đi lại dần dần sống lại, sau đó lại dần dần bình phục. Cuối cùng cậu thở dài một hơi, ngửa đầu xối nước. Sau đó cậu xoay người lại, vươn tay lau lau cái gương phía sau, lau sạch bọt nước, nhìn bản thân mình trong gương. Cũng không biết muốn nhìn gì. Có lẽ là nhìn dáng vẻ hiện tại của bản thân. Trước đây thế nào, bây giờ thế nào? Sau đó thế nào? Cậu rất ít khi quái đản thế này. Cho nên sau khi quái đản, cậu lại đặt sự chú ý lên chỗ khác, nhìn thấy những dấu vết trên người mình. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn ở bên ngoài gõ cửa. Cái gì? Đinh Tể xoay người, nhìn cánh cửa. Đây là lần đầu tôi gõ cửa, Lâm Vô Ngôn nói, cậu đã tắm nửa tiếng rồi, tôi xem có phải cậu bị thiếu oxy nên ngất không? Không, tắm xong rồi, Đinh Tể khóa vòi nước, có hơi giật mình, cậu đã vào đây nửa tiếng rồi sao? Tại sao lại không hề nhận ra nhỉ, cũng chỉ tắm rửa như bình thường thôi, bình thường cũng chỉ 10 phút. Đứng trước gương bị cơ thể của bản thân mê hoặc mất 20 phút. Cậu lấy khăn mặt lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy đồng hồ treo tường ở phòng khách, cậu ngây ngẩn cả người. Cuối cùng cũng tắm xong rồi, Lâm Vô Ngôn đứng từ sofa dậy. Cơ mờ nờ Lâm Vô Ngôn, một ngày cậu không hãm hại tôi cậu không thoải mái hả, Đinh Tể nhìn anh. Sao nào, Lâm Vô Ngôn giang cánh tay đi tới trước mặt cậu, ôm lấy cậu. Đây mà là nửa tiếng hả, Đinh Tể chỉ vào đồng hồ, tôi vào tổng cộng chưa tới 15 phút. Vậy sao, Lâm Vô Ngôn vẻ mặt ngạc nhiên y như thật, quay đầu nhìn đồng hồ, hả, chắc là do tôi một phút không gặp như cách nửa khắc, một giây không gặp ngỡ như đã quá một phút. Đinh Tể lại thở dài, gắng gượng mấy giây, cuối cùng cũng phì cười, đệt. Muốn ăn khuya không, Lâm Vô Ngôn hỏi. Quá nửa đêm rồi, tôi không ăn, Đinh Tể nói, cậu tự ăn đi. Ăn chút gì đi, Lâm Vô Ngôn nói, dù sao cũng tốn sức mà, tôi gọi hai phần rồi. Cậu ăn cả hai phần đi, Đinh Tể nhìn anh, dù sao cậu cũng tiêu tốn thể lực hơn. Lâm Vô Ngôn không nói gì, qua một lát mới bật cười, cậu không phục ở đâu hả? Không, Đinh Tể cũng cười, đừng bàn chuyện này nữa, sao da mặt cậu lại dày như thế? Lâm Vô Ngôn không nói gì nữa. Nhìn Đinh Tể vừa lau tóc vừa đi tới bên cửa sổ, anh cũng đi theo qua đó, ông lấy Đinh Tể từ đằng sau, cùng nhau nhìn ra bên ngoài. Tại sao cậu lại dính người thế, Đinh Tể dựa vào phía sau. Xử nam đều như vậy, Lâm Vô Ngôn nói. Vừa nói ra lời này, hai người bọn họ cũng không kìm nén nữa, lại trêu chọc vui vẻ một lúc. Hai, Lâm Vô Ngôn cúi đầu dùng mặt cọ cọ lên cổ Đinh Tể, tôi cũng không biết tại sao, theo lý mà nói bây giờ tâm tình cậu tốt rồi. Tôi cũng nên đi tắm. Đi đi, Đinh Tể nói. Không nỡ, Lâm Vô Ngôn suy nghĩ, hay là cậu đứng ở cửa nhìn tôi tắm nhé? Đinh Tể nghiêng đầu qua, im lặng một lúc lâu sau mới cười ra tiếng. Lâm Vô Ngôn, người cầm súng ra trận là cậu, người nghĩ một lát rồi còn muốn hái nấm cũng là cậu, tại sao cậu còn dẹo như vậy? Đứng ở cửa, giọng Lâm Vô Ngôn lạnh lùng, nhìn tôi tắm. Đinh Tể sững sờ. Như vậy, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đậu, Đinh Tể cười run cả người, được được được, cậu tắm, tôi nhìn. Lâm Vô Ngôn không có sở thích để người khác nhìn mình tắm rửa, nhưng anh vẫn kiên trì mở cửa, vừa nói chuyện với Đinh Tể vừa tắm. Hôm qua, khi Đinh Tể đưa ra yêu cầu anh vẫn không chắc chắn, tuy rằng xúc động chiến thắng lý trí là chuyện đương nhiên, tuy rằng lý trí đã bại trận, nhưng bây giờ anh vẫn không yên tâm. Luôn sợ khi Đinh Tể ổn định lại, tâm lý sẽ không thoải mái. Chuyện này không cùng cấp bậc với chuyện hôn một cái rồi hái nấm. Anh không muốn để Đinh Tể một mình một giây nào. Nếu như Đinh Tể có gì không thích ứng, anh sẽ đánh lạc sang lối khác, có lẽ có thể làm cậu ổn hơn. Điện thoại của cậu kêu kìa, Đinh Tể nói. Cậu nghe đi, có lẽ là đồ ăn gọi bên ngoài tới rồi, Lâm Vô Ngôn nói, bảo người ta để vào thang máy đưa lên. Tôi xuống lấy cũng được, Đinh Tể đi qua cầm điện thoại. Cậu đi được sao, Lâm Vô Ngôn hỏi. Có không thoải mái không? Cậu câm miệng, Đinh Tể đứng ở bên ngoài cửa phòng tắm chỉ anh, cậu tắm đi. Đồ ăn gọi bên ngoài cuối cùng vẫn để anh trai shipper đặt vào thang máy đưa lên, khi Đinh Tể đi về phía thang máy còn cố ý cảm nhận, cũng không có gì, đặc biệt không thoải mái. Vẫn có thể đi đường. Có gì mà không thể đi đường? Cút. Cậu xách một túi to vào trong phòng, dẹp đồ trên bàn sang một bên, lấy đồ ăn Lâm Vô Ngôn gọi từ trong túi ra. Ai không biết còn tưởng rằng người kia vừa mới đi công trường vác bê tông về. Đây là hai phần, Đinh Tể hỏi. Hamburger mua 3 tặng 2, Lâm Vô Ngôn đi ra khỏi phòng tắm, cởi trần, trên người vẫn còn bọt nước, đi thẳng tới bên bàn cầm một cái hamburger lên gặm, cánh gà cũng vậy, mua 3 tặng 1, đồ uống mua 2 tặng 1, thịt gà là mua 5 miễn phí 1, đây là cửa hàng mới, có hoạt động ưu đãi. Cậu mua tất cả những đồ có ưu đãi, Đinh Tể nhìn anh. Ừ, Lâm Vô Ngôn cười cười, có lẽ tôi ăn không hết, còn thừa lại mai ăn sáng đi, lò vi sóng kia có chức năng hâm nóng mà, hâm một chút là được. Đinh Tể lại vạch túi ra nhìn vào bên trong, trừ những thứ mà anh nói, vẫn còn thứ khác nữa, mấy thứ bánh ngọt thủ công linh tinh. Lâm Vô Ngôn quả thật mua theo lượng ăn của hai người. Đinh Tẩy do dự một lát, lấy thịt gà cuộn ra, vừa mở gói vừa ngồi xuống bên cạnh Lâm Vô Ngôn. Quá nửa đêm rồi không ăn nữa mà, Lâm Vô Ngôn đưa tay ôm lấy cậu. Mua cũng mua rồi, Đinh Tẩy cắn một miếng, ngửi thấy lại hơi thèm. Có phải vì tôi mua rồi, không ăn lại cảm thấy có lỗi với ý tốt của tôi, Lâm Vô Ngôn nói. Không phải, Đinh Tể nói. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, Lâm Vô Ngôn nói, cậu không ăn thì tôi ăn, cậu không ăn hết tôi cũng ăn. Dù sao cậu chính là heo mà, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn bật cười, vậy tối hôm nay cậu bị một con heo đẹp trai đâm rồi. Đinh Tể không nhịn nổi muốn cười, vội vàng nuốt nhanh thịt gà cuộn trong miệng xuống. Ăn xong, hai người bọn họ lại rút lên sofa xem phim, Đinh Tể thực sự đã rất buồn ngủ. Nhưng Lâm Vô Ngôn nói không thể ngủ ngay, phải tiêu thực. Rút ở sofa xem tivi thì tiêu thực cái quái gì, Đinh Tể khó hiểu, nhưng vẫn ngồi cùng anh chăm chú xem tiết mục một cậu bạn tốt nghiệp đại học về nhà nuôi gà làm giàu. Cảm giác giống như tôi, Lâm Vô Ngôn nói. Điều khiển máy bay đuổi gà hả, Đinh Tể nói, không phải là không được, cậu xem người này nuôi thả tự do, có thể trèo cây, muốn xem tình huống của gà, có thể lấy máy bay không người lái qua đó xem xét. Còn có thể dùng máy bay không người lái để cho ăn, rồi lại quay video vạn gà lao nhanh. Đi ngủ, Lâm Vô Ngôn tắt tivi đi, cười cười đứng dậy duỗi hông. Đổi ga giường đi, Đinh Tể nói, cậu. Tôi thì tôi, Lâm Vô Ngôn đi vào phòng, mấy phút sau đổi xong ga giường, quăng ga giường gỡ ra vào trong máy giặt, bây giờ giặt, ngày mai phơi. Sau đó gọi Lâm Trạm tới thu hộ. Cậu thôi đi, Đinh Tể gào lên, về một chuyến chỉ vì giặt ga giường. Cậu còn không biết ngại bảo anh cậu tới thu. Vậy lần sau về rồi thu, Lâm Vô Ngôn ấn nút máy giặt, dù sao cũng chẳng mấy ngày, sau đó lại thay, lại giặt, lần sau nữa lại tới thu, sau đó lại thay, lại giặt. Đinh Tể đi vào phòng ngủ. Khi Lâm Vô Ngôn đi vào cậu đã cuốn chăn ngủ ngon rồi. Chạy cái gì, Lâm Vô Ngôn kéo chăn ra chui vào trong, ôm lấy cậu. Cậu nói xong kế hoạch mất mặt của mình rồi, Đinh Tể nói. Nói xong rồi, Lâm Vô Ngôn cười cười. Vậy ngủ đi, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn khẽ chọc chọc lên vai cậu, vết đỏ này làm thế nào có đây? Không phải là tôi gặm đấy chứ? Cậu nhìn lại xem, Đinh Tể nói, nó có giống như vết ngón tay không? Tôi dùng sức lớn vậy sao? Lâm Vô Ngôn nói. Nếu không thì sao? Tôi tự làm hả? Đinh Tể chật một tiếng, trên người vẫn còn chỗ khác có nữa, có muốn xem không? Được, Lâm Vô Ngôn chui vào trong chăn. Hai, Đinh Tể đập anh một cái, đi ra. Lâm Vô Ngôn hôn một cái lên bụng cậu rồi lại trườn xuống dưới, được rồi, ngủ đi. Sáng mai mấy giờ dậy, Đinh Tể trở mình, nghiêng đầu nhìn anh, có muốn chạy sáng không? Tối nay không về, nếu như bọn họ hỏi thì phải nói thế nào? Chắc chắn Lý Hương Hương đã đoán được chúng ta đi đâu rồi, có hơi lúng túng. Sinh nhật anh tôi chúng ta đón sinh nhật với anh ấy, uống rượu xuyên đêm. Lâm Vô Ngôn che kín miệng cậu, sáng mai không chạy sớm, đổi thành buổi chiều, chỉ có chút chuyện này thôi không cần phải suy nghĩ, ngủ đi. Đinh Tể nhắm mắt lại. Buổi sáng có tiết mục, tuy rằng muốn ngủ muốn chết, Đinh Tể vẫn bị Lâm Vô Ngôn tuyệt tình kéo từ trên giường xuống. Tôi còn tưởng không phải chạy buổi sáng thì còn có thể ngủ thêm một lát, cậu ngồi bên giường, đầu tóc rối loạn, có chút buồn bực. Không tính thời gian quay lại trường hả, Lâm Vô Ngôn cầm áo quần qua cho cậu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.